Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 970. Tầng thứ 11. Ngũ hành ngũ tổ nào dám khinh thường, bọn hắn bắt đầu biết Hỗn Độn Thánh Tôn thân phận là cỡ nào cao thượng, thánh giới bên trong đệ nhất cường giả. Liền xem như cái khác thánh tôn cấp bậc đều là đối kiêng kỵ ba phần, càng đừng bảo là bọn hắn, cho nên bọn họ năm cái cùng một chỗ hành lễ, Vu Linh tộc thập đại trưởng lão đã biết vị lão nhân trước mắt này là. Tâm thần rung mạnh, cùng lão tổ cùng nhau hành lễ, Hỗn Độn Thánh Tôn khoát khoát tay nói ra. Tốt, không cần nhiều như vậy hư lễ, các ngươi thật sự là không sai, xem ra qua không được bao lâu các ngươi liền muốn tấn cấp thánh tôn cấp bậc. Vừa vặn lần này liền truyền thụ cho các ngươi tu luyện vũ trụ phương pháp, các ngươi năng lượng vũ trụ chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, uy lực cũng liền bình thường, dòng giá năng lượng vũ trụ là có thể trong nháy mắt tương thánh giới hủy diệt. Mọi người ở đây trong lòng giật mình nói không ra nói tới, bọn hắn đã biết năng lượng vũ trụ phi thường khủng bố, nhưng là nghe Hỗn Độn Thánh Tôn vừa nói như vậy, bọn hắn mới biết được mình nắm giữ chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, có thể trong nháy mắt hủy diệt thánh giới. Trời ơi, khủng bố như vậy thực lực đến như thế nào, kinh thế hãi tục cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ có Hỗn Độn Thánh Tôn dạng này trên đời vô song tu vi mới có thể có khủng bố như vậy thực lực đi. Kim không khỏi cung kính nói ra. Dạng này liền đa tạ ngài. Cái khác tứ tổ cũng là nhao nhao biểu đạt cảm ơn của mình, đối với bọn hắn tới nói có thể triệt để nắm giữ năng lượng vũ trụ đơn giản chính là một cái mơ ước. Hỗn Độn Thánh Tôn không nhịn được khoát khoát tay, nói ra. Tốt, ta làm như vậy coi như là biến thành người khác tình đi, các ngươi vì đồ đệ của ta nỗ lực không ít, truyền thụ cho các ngươi tu luyện năng lượng vũ trụ phương pháp, đối với ta mà nói tiện tay mà thôi, không có cái gì hảo tạ. Ngưng thần tĩnh khí, tâm thu nạp ta đưa cho ngươi đồ vật. Nói xong từ trong mi tâm bay ra năm cái bạch sắc chùm sáng, cuối cùng biến mất tiến ngũ tổ trên trán. Sau đó trên mặt của bọn hắn không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bọn hắn cảm nhận được Hỗn Độn Thánh Tôn cho phương pháp của bọn hắn thật sự là quá chân quý, liền giống với cho bọn hắn mở ra một cái đại môn. Hỗn Độn Thánh Tôn nhìn xem Vu Linh nhất tộc thập đại trưởng lão, nói ra. Bọn hắn cần trong đoạn thời gian mới có thể tỉnh táo lại, các ngươi ở chỗ này hộ pháp đi. Nói xong mang theo Lăng Thiên biến mất không thấy, lưu lại Kim Nhất Đẳng mặt người tướng mạo xem trong lòng cảm thán. Quả nhiên là cao nhân làm việc, không giống bình thường nha. Thập đại trưởng lão tương ngũ tổ vây vào giữa, thân thể bọn họ bên trong bộc phát ra từng đạo năng lượng kinh khủng, cuối cùng tạo thành một đạo phương viên trăm trưởng năng lượng kết giới. Về phần Hỗn Độn Thánh Tôn mang theo Lăng Thiên đi vào một chỗ độc lập trong không gian, nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ. Hỗn Độn Thánh Tôn hiền hòa nhìn xem Lăng Thiên, cười nói ra. Ngươi trưởng thành, sau khi sống lại, đến bây giờ ngươi từng bước một mạnh lên. Hiện tại đã là thánh đế cấp bậc tồn tại, mặc dù thánh giới bên trong thắng qua ngươi không ít, nhưng là ta tin tưởng tư chất của ngươi, ngươi có thể lại ngắn như vậy thời gian bên trong đến dạng này cảnh giới, ta thật rất vui mừng, ngươi mang đến cho ta quá nhiều vui mừng. Lăng Thiên có chút ngượng ngùng sờ soạng một chút đầu, cười nói ra. Đây nhờ có sư phó ban ăn, bằng không cũng sẽ không có sau khi sống lại ta, phong phú, hạnh phúc. Đây cũng là bởi vì ngươi. Đối với cái này để cho mình trọng sinh, đồng thời truyền cho hắn Âm Dương Hỗn Độn Quyết cùng Thánh Long Giới Hỗn Độn Thánh Tôn, Lăng Thiên trong lòng ngoại trừ cảm kích còn có kính trọng. Hỗn Độn Thánh Tôn cười nói ra. Tiểu tử ngươi, ta có thể tìm tới ngươi dạng này hảo đồ đệ, thật sự là trời cao đãi ta không tệ. Lúc đầu ta cũng bởi vì mình sáng tạo ra Âm Dương Hỗn Độn Quyết không người nối nghiệp, tìm kiếm vô số vũ trụ, tốn hao vô số năm, rốt cuộc để cho ta đụng phải ngươi. Ừ, hiện tại đã đem Âm Dương Hỗn Độn Quyết tu luyện tới đệ cửu trọng, thật sự là không sai. Lăng Thiên nha, lần này đến đây ngoại trừ nhìn ngươi, chính là vì chỉ điểm tu luyện của ngươi. Hỗn Độn Thánh Tôn, không thể nghi ngờ để Lăng Thiên tâm thần siết chặt, không khỏi hỏi. Sư tôn có chuyện mời nói thẳng, có phải hay không ta trên việc tu luyện xảy ra vấn đề gì? Hỗn Độn Thánh Tôn cười nói ra. Dĩ nhiên không phải, ngươi không phải đã được đến Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết, sao? Cái này pháp quyết thế nhưng là phi thường khó lường nha, năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy cái này pháp quyết thời điểm cũng là trong lòng đại trận, đáng tiếc nha, ta không thể tu luyện, nhưng là ngươi khác biệt, thật tốt không có phương diện này hạn chế, hảo hảo tu luyện, đến lúc đó tấn cấp Hồng Mông giới thế nhưng là có hy vọng nha. Nhưng là tu luyện Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết thời điểm, không nên quên Âm Dương Hỗn Độn Quyết, bởi vì dù cho ngươi tu luyện tới cảnh giới tối cao, Nguyên Thánh Đỉnh Phong cái đó vẫn không có kết thúc, hiện tại ta đã tìm được Nguyên Thánh phía trên cảnh giới. Lăng Thiên giật mình nói không ra nói tới, nhưng là trong lòng của hắn cũng liền bình thường trở lại. Âm Dương Hỗn Độn Quyết là Hỗn Độn Thánh Tôn cùng cực suốt đời tâm huyết sáng tạo ra. Hắn cái kia thời điểm cảnh giới đúng lúc là Thánh Tôn đỉnh phong cấp bậc, cho nên sáng tạo công pháp vừa vặn có thể tu luyện tới cái này cấp bậc. Muốn tu luyện tới Hồng Mông giới, Hỗn Độn Thánh Tôn nhất định phải sáng chế cảnh giới tiếp theo. Không nghĩ tới hắn đã tìm tới đầu mối, đây lên không phải nói hiện tại hắn tu vi đã vượt qua Thánh Tôn cấp bậc tồn tại sao? Lăng Thiên trái tim không khỏi cuồng loạn mấy lần. Hỗn Độn Thánh Tôn tự tin nói ra. Âm Dương Hỗn Độn Quyết tầng 11 cảnh giới chính là Niết Bàn, Lăng Thiên ngươi tại tu luyện trên đường không phải có mấy lần bị tra tấn chết đi sống lại đi, đó chính là tu luyện Âm Dương Hỗn Độn Quyết đặc hữu, hỗn độn biến, nhưng đây dù sao cũng là tiểu đạo, cùng tầng thứ 11 cảnh giới so ra thật sự là không cần nói cũng biết, tầng thứ 11 tu luyện đối với tâm cảnh của ngươi, linh hồn, tinh thần đều là to lớn ma luyện. Ngươi nếu là thành công đột phá, ngươi sẽ thành công tấn cấp Hồng Mông giới, Lăng Thiên ngươi phải nhớ kỹ, về thời gian ngàn vạn công pháp đều là tiền người sáng tạo ra, cho nên tương lai ngươi siêu việt ta thời điểm, ngươi mặc dù có Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết, cũng không từ bỏ Âm Dương Hỗn Độn Quyết, muốn đem cái đó sáng tạo ra Hồng Mông giới bên trong cường đại nhất công pháp. Lăng Thiên nghe được nhiệt huyết sôi trào. Hắn đối với Âm Dương Hỗn Độn Quyết cũng là có mang đặc thù tình cảm, hắn không biết nặng bên này nhẹ bên kia, mà lại đối với sáng tạo công pháp, Lăng Thiên có ý nghĩ này rất lâu, nhưng là năng lực hiện tại của hắn có hạn, hay là tâm tu luyện tốt. Hỗn Độn Thánh Tôn nói ra, đây tầng thứ 11 pháp quyết ta đã sáng tạo ra đến, ta hiện tại đã tại tu luyện, trong đó có lẽ có ít tì vết, nhưng là ta sẽ sửa tiến. Lần này tới tìm ngươi chính là muốn đem nó truyền cho ngươi, ngươi nếu là tìm tới cái gì phương pháp giải quyết, có thể nói cho ta nha, đây là một viên từ máu tươi của ta ngưng kết ra huyết ngọc, ngươi có thể dùng cái đó cùng ta thông tin, đồng thời có khối này huyết ngọc tại đối ngươi sau này tu luyện cũng là có trợ giúp rất lớn. Nhìn thấy Lăng Thiên đem nó thu vào. Hỗn Độn Thần Tôn từ trong đầu của mình tương Âm Dương Hỗn Độn Quyết tu luyện pháp quyết truyền cho Lăng Thiên. Lăng Thiên nhắm mắt tương tầng thứ 11, Niết Bàn tu luyện pháp quyết cẩn thận dò xét một lần, cuối cùng trong lòng sợ hãi than nói không ra lời, mình sư tôn thật sự là kinh động thiên địa đại tài trên đời vô song trí tuệ. Mặc dù chỉ là xem hiểu một chút xíu, chính là những này ra lông đã để Lăng Thiên triệt để khuất phục. Loại này pháp quyết đã siêu cách thánh giới tồn tại, không hổ là thánh giới bên trong đệ nhất nhân nha. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 971. Rời đi. Hỗn Độn Thánh Tôn cười nói ra. Tốt, không nói những thứ này. Sau này ngươi liền hai chủng công pháp cùng một chỗ tu luyện, đã sẽ trưởng thành phi thường nhanh chóng, vi sư lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm liền đã biết, tương lai thành tựu của ngươi sẽ vượt qua ta, ha ha ha, ngươi tu luyện tới hiện tại cho ta quá nhiều vui mừng, cho nên ta đã khẳng định ý nghĩ trong lòng, Lăng Thiên nha, hảo hảo tu luyện, tương lai vi sư sẽ để cho ngươi tham gia một trận tranh tài, kia là Thánh Tôn thu nhận đệ tử tiến hành một trận tranh tài. Mỗi 50 ước năm một lần, hiện tại tính toán thời gian còn thừa lại 2 ước năm thời gian, hảo hảo tu luyện đi. Lăng Thiên sắc mặt thận trọng nói ra. Sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lăng Thiên trong lòng không khỏi đang suy nghĩ mình nhất định phải tương tu vi của mình tại hai ước năm thời gian lần nữa nhảy lên, muốn tại đông đảo thánh tôn cấp bậc đệ tử ở trong nhổ đến thứ nhất cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao những người này đều là các đại thánh tôn cấp bậc cường giả tân tân khổ khổ tìm kiếm được đệ tử, mà lại tư chất của bọn hắn cùng thiên phú đều là không thể bắt bẻ. Lăng Thiên mặc dù không biết những người kia tu vi đạt tới loại trình độ gì, nhưng là nhất định đều là cường đại đối thủ. Hỗn độn thánh tôn nghĩ đến cái gì, nói ra. Lăng Thiên nha, vi sư đang quan sát ngươi đối chiến người trưởng lão kia thời điểm thi triển hỗn độn mạch xung pháo, uy lực thật sự là to lớn nha, đây là ngươi sáng tạo ra tuyệt chiêu, thật rất không sai, ngươi sáng tạo tuyệt chiêu không phải chỉ một chiêu này đi. Lăng Thiên cười nói ra. Ừ, ta sáng tạo ra ba cái tuyệt chiêu, xưng là hỗn độn ba bá thức thứ nhất. Hỗn độn mạch xung pháo chính là ngài nhìn thấy thức thứ hai. Hỗn độn chuyển nguyên ấm, một chiêu này là tương đối thủ năng lượng trực tiếp chuyển hóa thu nạp kinh khủng tuyệt chiêu, coi như là phòng bên trong mang công uy lực mạnh mẽ. Thức thứ ba, hỗn độn niết bàn bảo, một chiêu này cần hỗn độn phân thân trợ giúp, ở trên thay xà đổi cột phương pháp, tương còn có năng lượng rót vào phân thân trong thân thể, sau đó đem nó dẫn bảo. Dùng cái này đến công kích đối thủ, một chiêu này đối với ta tự thân có cường đại xâm hại tính, cho nên dưới tình huống bình thường, ta sẽ không dễ dàng thi triển tuyệt chiêu như vậy. Hỗn độn thánh tôn gật gật đầu nói ra. Ừ, thật không sai, rất lớn mật ý nghĩ, lấy ngươi bây giờ tu vi thực lực, sáng tạo tuyệt chiêu đã không phải là cái gì tươi mới sự tình. Lúc đầu muốn tương cải tiến bản hỗn độn cửu tuyệt truyền cho ngươi, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy đã không có cần thiết này, ngươi bây giờ hoàn toàn có thể to gan sáng tạo cái mới, sáng tạo ra càng nhiều càng mạnh thuộc về chính ngươi tuyệt chiêu. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt hơn. Việc này một, ngươi không phải là muốn tổ kiến thế lực sao? Năm đó ta độc lai độc vãng đã quen cho nên không có cái gì nội tình để lại cho ngươi, nhưng là vi sư có thể giúp ngươi, đây mai trong không gian giới chỉ có hơn vạn khỏa phá đế thánh đan cùng 20 vạn khỏa phá hoàng thánh đan, có thể làm cho ngươi tại ngắn thời gian bên trong có được một nhóm cao thủ cường đại, đó là ngươi thế lực liền xem như thánh giới bên trong những phe khác cũng muốn coi trọng, lại thêm vu linh tộc nhất chỗ dựa, không có thể động ngươi. Lăng Thiên tương viên kia chân quý không gian giới chỉ cầm trong tay, nói ra. Đa tạ sư tôn. Hỗn độn thánh tôn gật gật đầu nói ra. Lăng Thiên nha, hảo hảo tu luyện, tương lai thánh giới không biết yên ổn, một trận nguy cơ to lớn ngay tại chậm rãi hướng nơi này đến gần, không nên hỏi nhiều, chờ ngươi đến thánh tôn cấp bậc thời điểm, vi sư tự nhiên sẽ nói cho ngươi là chuyện gì xảy ra. Lăng Thiên gật gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được mình sư tôn trong lòng một tia lo lắng thánh giới đến cùng gặp được dạng gì nguy cơ, vậy mà để thân là thánh giới đệ nhất cường giả dạng này sầu lo, chuyện này hiển nhiên không phải việc nhỏ, Lăng Thiên không khỏi muốn vì chính mình sư tôn phân ưu ý nghĩ, không khỏi chờ mong mình có thể nhanh trưởng thành. Hiện tại thánh giới bên trong chỉ có thánh tôn cấp bậc cường giả biết chuyện này đến cùng là cái gì, hỗn độn thánh tôn sở dĩ không nói cho Lăng Thiên là chuyện gì, chính là không muốn để cho trong lòng của hắn có gánh vác, như vậy đối với hắn tương lai tu luyện nhiều ít sẽ có ảnh hưởng, hắn những năm gần đây đã phát hiện cái chỗ kia các cường giả lại bắt đầu táo động, chuyện này đối với thánh giới tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Sư đồ hai người đã thật lâu không có hảo hảo họp gặp. Lần này hỗn độn thánh tôn rất có kiên nhẫn cùng Lăng Thiên tâm tình một tháng thời gian, sau đó hai người lại một lần nữa xuất hiện tại vô giới trong hư không, tại cách đó không xa ngũ tổ cùng thập đại trưởng lão, không khỏi nhao nhao hành lễ, mặc dù hỗn độn thánh tôn không bọn hắn làm như vậy, nhưng là bọn hắn yêu nguyên kìm lòng không được, lúc này một trầm giọng nói ra. Đa tạ thánh tôn lần này truyền thụ cho chúng ta nắm giữ năng lượng vũ trụ phương pháp. Huynh đệ chúng ta năm người khắc trong tâm khảm. Hỗn độn thánh tôn cười nói ra. Ha ha ha, thực lực của các ngươi càng cao càng tốt, các ngươi không cần cảm ơn ta, thực lực càng mạnh, trên người trách nhiệm càng mạnh, có một số việc đợi đến các ngươi tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc về sau, liền sẽ biết. Ngũ tổ thần sắc siết chặt, luôn cảm giác giống như có chuyện gì, nhưng nhìn hỗn độn thánh tôn dáng vẻ, hiển nhiên không muốn nhiều lời, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Hỗn độn thánh tôn sau đó vạch một cái, một đạo to lớn vết nứt không gian xuất hiện, sau đó để lại một câu nói liền rời đi, sau này còn gặp lại đi. Hỗn độn thánh tôn tới đột ngột, đi quả quyết, để cho người ta nghĩ không ra hắn tiếp xuống ý nghĩ, liền xem như Lăng Thiên cũng giống như vậy. Hỗn độn thánh tôn tại không gian trong đường hầm mặt yên lặng đi tới, trầm giọng nói ra. Thánh giới trung tướng sẽ thêm 5 tên thánh tôn cấp bậc cường giả, đây nhiều ít là chuyện tốt, hy vọng bọn họ động tác không nên quá nhanh đi, có thể có được tiểu tử kia trưởng thành. Từ trong những lời này liền có thể nghe được, hỗn độn thánh tôn đối với Lăng Thiên là cỡ nào chờ mong, mà lại thánh giới thật sự có một trận nguy cơ to lớn, đang nổi lên bên trong tương lai đến cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình đó hiện tại không. Nói chuẩn. Nhìn thấy hỗn độn thánh tôn đột nhiên rời đi, để đám người có chút phản ứng không kịp, cuối cùng Kim nói ra. Lăng Thiên nha, ngươi không phải muốn tổ kiến thế lực của mình sao? Vu Linh nhất tộc cấp từ trợ giúp, hẳn không phải là vấn đề, hiện tại chúng ta năm cái lão gia hỏa cũng bế quan tu luyện, lần này nhất định phải tấn cấp thánh tôn cấp bậc. Sau đó ngũ tổ thân ảnh lói lên rời đi, bọn hắn từ hỗn độn thánh tôn đôi câu vài lời bên trong cảm nhận được một loại cảm giác áp bách, để bọn hắn không dám lãng phí một chút xíu thời gian, trở về Vu Linh tộc bế quan tu luyện đi. Mà lại bọn hắn khoảng cách thánh tôn cấp bậc đã càng ngày càng gần. Hiện tại vô giới hư không chỉ còn lại Lăng Thiên cùng thập đại trưởng lão, Lăng Thiên cười nói ra. Tiếp xuống trong đoạn thời gian liền muốn làm phiền các vị trưởng lão. Lăng Thiên mà biết mình tổ kiến thế lực cần Vu Linh tộc đại lực hỗ trợ. Thủy Hai cười nói ra. Yên tâm đi, ngươi muốn tương kia 5 cái hành tinh bên trong thánh nhân tổ chức hay là rất dễ dàng, an uy tỉnh thi là được rồi. Về phần vậy mỏng manh thánh nguyên chi khí, đúng là cái vấn đề, chúng ta trở về hảo hảo thương lượng một phen. Nhìn xem có phải hay không cần tương thánh tinh quáng mạch chuyển rời đến những cái kia trên hành tinh mặt, để hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Lăng Thiên nói ra. Về phần thánh tinh quáng mạch vấn đề để ta giải quyết là được rồi, đến lúc đó còn xin thập đại trưởng lão không chỉ một to lớn cấm chế, tương tứ hành tinh nối liền cùng một chỗ, đồng thời hình thành một cái cử đại tổ nguyên đại trận tương chung quanh trong không gian rời rạc năng lượng thu nạp vào đến, để tứ hành tinh triệt để thoát khỏi phế tinh tên tuổi. Các vị trưởng lão biết Lăng Thiên vốn liếng không thể coi thường, dù sao hắn nhưng là hỗn độn thánh tôn đồ đệ. Kim kinh ngạc gì nói ra. Tốt, quả nhiên đại thủ bút, yên tâm đi, chuyện này như thế nào lại có thể thiếu chúng ta đây, chúng ta đi thôi. Sau đó một đoàn người rời đi vô giới hư không. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 972. Nhịp Thiên Thành. Tại một chỗ tinh không bên trong, đột nhiên xuất hiện 11 đạo thân ảnh, chính là Lăng Thiên bọn hắn. Vừa xuất hiện ở chỗ này, Lăng Thiên liền đem hắn kinh khủng thần thức triển khai. Một khắc đồng hồ về sau, hắn đã đem đây tứ trên hành tinh mặt tình huống trong lòng không khỏi tự định giá một phen, sau đó cười nói ra. Đây 4 cái hành tinh thật sự là thái phân tán, các vị trưởng lão có thể để bọn hắn sát nhập cùng một chỗ. Như vậy, đến lúc đó những này trên hành tinh mặt chuyện gì xảy ra, nhiều ít có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lăng Thiên tiếng nói vừa dứt, Kim hai Thủy hai, Mộc nhị cùng Hỏa hai 4 đại trưởng lão, thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy, cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại kia 4 cái hành tinh trên thân, sau đó trên người bọn họ bộc phát ra kinh khủng uy áp, để ngay tại trên hành tinh lạ mặt sống các vị thánh nhân, run rẩy đến ngồi liệt trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác tựa như tận thế, liền xem như trong đó thánh hoàng cấp bậc cường giả tại dạng này năng lượng ba động khủng bố dưới, cũng không đứng dậy nổi. Tứ Vu Linh tộc trưởng lão, bọn hắn tương thực lực của mình bạo phát đi ra, sau đó dùng năng lượng kinh khủng tương cái hành tinh này bao khỏa đi đến, bắt đầu hướng Lăng Thiên phương hướng bay đi. Một canh giờ thời gian, tại Lăng Thiên đám người trước thả ra hiện tứ hành tinh, Lăng Thiên nói ra: làm phiền bốn vị trưởng lão, hiện tại ta đi mua chuộc bọn hắn, mời ở chung quanh hình thành một cái cử đại năng lượng kết giới, có thể thu nạp chung quanh năng lượng kết giới. Dạng này không chỉ có thể đưa đến phòng hộ tác dụng, còn có thể để bên trong năng lượng càng lúc càng nồng nặc. Kim cười một tiếng lấy nói ra: chúng ta biết phải làm sao, ngươi đi mau đi, còn lại giao cho chúng ta là được rồi. Lăng Thiên không khỏi hướng tứ hành tinh trung ương bay đi, đồng thời thực chiến thủ đoạn, để tứ hành tinh các nơi đều có thể nhìn thấy hắn hình ảnh, đột nhiên xuất hiện thân ảnh, nhưng tất cả thánh nhân trong lòng run sợ. Lăng Thiên sắc mặt nghiêm nghị, bình tĩnh nhìn dưới thân thánh nhân trầm giọng nói ra: các ngươi đều rất hiếu kỳ ta là Đạm Đài Lăng Thiên, lần này lại tới đây chính là vì tổ kiến thế lực của ta. Hiện tại tứ hành tinh đã hội tụ, đã hoàn thành ta bước đầu tiên, hiện tại các ngươi nhất định rất hiếu kỳ, tại đây bốn cái hành tinh hoang vu phía trên tổ kiến thế lực có phải hay không si tâm vọng tưởng, mà lại thực lực của các ngươi không mạnh, có cần thiết này sao? Nghe được, để tứ trên hành tinh mặt các thánh nhân táo động, bọn hắn không ngừng thảo luận cái này Đạm Đài Lăng Thiên có phải hay không một người điên, nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được cùng hắn cùng đi kia 10 tên tu vi kinh khủng cường giả, bọn hắn biết dạng này cường giả không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Lăng Thiên lại tiếp lấy nói ra: các ngươi có muốn hay không có được thực lực cường đại, phải biết tại thánh giới bên trong không có cái gọi là toàn, coi như các ngươi có thể ở chỗ này rời xa thánh giới cái này thùng nhuộm, nhưng là tính mạng của các ngươi vẫn không có bảo hộ, mặc dù một cái cao cấp thế lực đều có thể đem các ngươi diệt sát, tính mạng của các ngươi xưa nay không thuộc về chính các ngươi, ta muốn tổ kiến một cái thế lực cường đại, người khác không dám khinh thường thế lực, hoàn cảnh nơi này xác thực rất kém cỏi, nhưng là ta có thể thay đổi nó, tu vi của các ngươi thấp. Đây đều là tạm thời, các ngươi chỉ cần khắc khổ tu luyện thực lực sẽ trở lên cường đại. Các ngươi có hay không nghĩ tới một lần nữa sống một lần, oanh oanh liệt liệt sống một lần, chẳng lẽ các ngươi trời sinh chính là đồ bỏ đi sao? Trả lời ta, các ngươi là đồ bỏ đi sao? Tứ trên hành tinh trên mặt ngàn vạn thánh nhân, trên mặt của bọn hắn khó được xuất hiện một loại khuất nhục, một loại không cam lòng. Cuối cùng thoải mái, cuối cùng từ trong miệng của bọn hắn la lên ra: chúng ta không phải đồ bỏ đi, chúng ta không phải đồ bỏ đi. Âm thanh lớn bên tai không dứt, tại tứ trên hành tinh mặt vang vọng thật lâu. Lăng Thiên trên mặt không thể nín được cười, là hắn biết những người này không phải cam nguyện người trầm mặc, có thể tu luyện tới thánh giới, lại có người kia người là bình thường nhân vật đâu. Qua một hồi lâu, chờ đến những âm thanh này chậm rãi biến mất thời điểm, Lăng Thiên thanh âm lại một lần nữa vang lên: ta muốn sáng tạo thực lực tên là Nghịch Thiên, biết rõ không thể làm, nhất định phải vì đó, coi như Nghịch Thiên mà đi lại như thế nào, đường đường nam nhi cho dù chết cũng muốn oanh oanh liệt liệt, đã các ngươi không phải đồ bỏ đi, có bằng lòng hay không cùng ta cùng một chỗ sáng tạo một cách thuộc về chúng ta truyền kỳ. Lăng Thiên diễn thuyết không thể nghi ngờ rất phiến tình, hơn ngàn vạn thánh nhân cùng một chỗ hô to. Nguyện ý, Lăng Thiên lôi kéo người tâm một bước này coi như là sơ bộ hoàn thành, Lăng Thiên quát: tốt, đã dạng này, ta đến phân phối một chút, Đông Nam Tây Bắc tứ hành tinh theo thứ tự mệnh danh là Thiên Lang Tinh, Địa Sát Tinh, Huyền Cương Tinh, Hoàng Tuyệt Tinh, trong đó thánh soái một chút tu vi toàn bộ tiến vào Hoàng Tuyệt Tinh tu luyện thánh soái cấp bậc, tiến vào Huyền Cương Tinh tu luyện thánh quân cấp bậc, tiến vào Địa Sát Tinh tu luyện. Về phần thánh vương thánh hoàng cấp bậc cường giả đến Thiên Lang Tinh tu luyện, khi các ngươi tu vi sau khi tấn cấp, liền có thể tự hành đến cái chức hành tinh tu luyện. Lần này Lăng Thiên tương tứ hành tinh chia bốn bộ phận, liền ngay cả bọn hắn cũng là chia làm bốn bộ phận. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng không có nói cái gì, đối mặt cái này thần bí Đạm Đài Lăng Thiên, bọn hắn kìm lòng không được muốn đi tin tưởng hắn, bởi vì bọn hắn muốn một lần nữa sống một lần. Lăng Thiên tương mình hình ảnh thu vào, lúc này một đạo kinh khủng năng lượng to lớn che đậy tương to lớn tứ hành tinh lập tức bao lại, Lăng Thiên mà biết thập đại trưởng lão đã bắt đầu hành động, thế là thân ảnh của hắn lói lên xuất hiện tại Thiên Lang Tinh, sau đó, từ mình thánh nguyên tiết bên trong rời ra ngoài thập đại thánh tinh quáng mạch, đem nó phân bố tại hành tinh chung quanh. Ngay tại lúc đó, hắn còn cần mình thực lực mạnh mẽ tương đại lượng thánh tinh phấn toái rơi thánh tinh bên trong thánh nguyên chi lực không khỏi phiêu dật trong không khí, để nguyên lai thánh nguyên chi khí yếu kém hành tinh tại ngắn ngủi hai canh giờ bên trong đại biến dạng, để phía trên Thiên Lang Tinh tất cả thánh nhân sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Bọn hắn thực tình tin tưởng Lăng Thiên, cái kia nam tử thần bí có thể làm cho bọn hắn cải biến chính mình. Lăng Thiên cảm thụ được Thiên Lang Tinh bên trong thánh nguyên chi khí so với ban đầu nồng nặc hơn trăm lần, trong lòng không khỏi vui mừng, thời gian càng dài nơi này năng lượng sẽ càng nồng đậm, tương Thiên Lang Tinh rực rỡ hẳn lên về sau, Lăng Thiên có sau đó tương Địa Sát Tinh, Huyền Cương Tinh cùng Hoàng Tuyệt Tinh theo thứ tự cải biến một phen, để trong này hoàn cảnh triệt để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lại không đến 10 canh giờ thời gian bên trong, tứ hành tinh đã cùng trước kia một trời một vực, ở phía trên sinh hoạt nhiều năm như vậy các thánh nhân cũng không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Tại đoạn này thời gian bên trong, tại tứ trên hành tinh lạ mặt sống các vị thánh nhân toàn thể động viên bắt đầu dựa theo Lăng Thiên nguyên lai phân phối phương pháp. Dựa theo tu vi không giống bắt đầu tiến vào khác biệt hành tinh, bọn hắn hiện tại đã triệt để tin tưởng Lăng Thiên tuy nói hết thảy, bọn hắn biết cái này thần bí nam tử nhất định không phải bình thường. Bọn hắn đã đem mình làm nghịch thiên một thành viên, mà Lăng Thiên chính là thủ lĩnh của bọn hắn. Rốt cuộc Lăng Thiên hoàn thành đây hết thảy về sau, thập đại trưởng lão đã sớm xong việc, một cái năng lượng kinh khủng kết giới một mực tương tứ hành tinh bảo vệ được. Liền xem như thánh đế cấp bậc cường giả muốn đi vào đến bên trong đều muốn phí một phần trắc trở. Lăng Thiên thần thức tương tứ hành tinh che lên, cảm nhận được Hoàng Tuyệt Tinh người ở bên trong số nhiều nhất, dòng giã có hơn 7 triệu nhân khẩu, những người này cơ bản tu vi tại thánh tướng cấp bậc, xuống tới là Huyền Cương Tinh, người ở phía trên miệng tại 450 vạn bộ dáng. Về phần Địa Sát Tinh thượng diện thánh quân cấp bậc cường giả quả nhiên không cao hơn 5 vạn người, ước chừng là 4 vạn 7 ngàn khoảng chừng. Về phần cuối cùng Thiên Lang Tinh phía trên cao thủ số lượng vậy thì càng thêm đáng thương, hơn 1 ngàn người, hiện tại nghịch thiên vừa mới thành lập, nội tình còn rất ít vậy, nhưng là Lăng Thiên trong tay còn có hỗn độn thánh tôn cho hắn, phá đế đan cùng phá hoàng đan có thể tại ngắn thời gian bên trong sáng tạo ra số lớn cao thủ, đây chính là Lăng Thiên chỗ ỷ ở lại. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 973. Sáng tạo cao thủ. Lăng Thiên cười nói ra. Dạng này liền nhiều trợ giúp. Lăng Thiên mà biết thế lực của mình vừa mới thành lập cần đại lượng vật tư, mà Vu Linh nhất tộc làm tử vong nhạc viên đế vương tồn tại, nội tình tự nhiên không phải chuyện đùa, Lăng Thiên hiện tại cũng sẽ không cùng Vu Linh tộc khách khí. Nhìn thấy chính mình sự tình giúp xong, thập đại trưởng lão tự nhiên không có mỏi mòn chờ đợi, rời đi, về phần Lăng Thiên thân ảnh thì biến mất. Hắn xuất hiện mình trong vũ trụ, xuất hiện tại đạm đài tinh cầu bên trên mặt, truyền âm để tất cả ở phía trên thánh thú toàn bộ tụ tập lại, liền xem như đang bế quan thánh thú cũng bị Lăng Thiên đánh thức. Lăng Thiên tại ma giới bản nguyên ma cảnh bên trong thu nạp hơn 3.500 chỉ thánh thú hiệu chung, trải qua những năm gần đây, những này thánh thú tu vi đều đang nhanh chóng tăng lên, trong đó thánh quân cấp bậc cường giả đã chiếm trong đó 4 thành, cái khác toàn bộ là thánh soái cấp bậc cường giả. Đối diện với mấy cái này thánh thú, Lăng Thiên thế nhưng là phi thường tín nhiệm, bọn hắn năm đó thế nhưng là lập thể hướng hắn hiệu chung. Lúc này đối Lăng Thiên rất quen thuộc Phi Thiên, Bá Thiên bọn người trên mặt không khỏi nghi hoặc không thôi, không biết có cái gì chuyện quan trọng đem bọn hắn toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, Phi Thiên không khỏi cười duyên nói ra. Để nha, không biết lần này vì cái gì đem chúng ta tới nha, bất quá đang trả lời vấn đề này trước đó, có thể hay không nói cho ta ngươi bây giờ đến cảnh giới gì, vì cái gì có kinh người như vậy uy áp đâu. Mặc dù Lăng Thiên đã ở đem hắn khí tức trên thân thu liếm, nhưng là đám người dù sao đến lúc đó cao cấp, đỉnh cấp thánh thú, bọn hắn cảm ứng đều là rất bén nhạy. Lăng Thiên cười nói ra. Lần này dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một viên thiên tầm đậu khấu, cho nên dưới sự giúp đỡ của nó, cho nên trước đó không lâu thời điểm, ta đã thành công tấn cấp đến thánh đế cấp bậc. Nhìn thấy đám người bộ dáng giật mình, Lăng Thiên liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, cho nên cũng không có vội vã nói mình mục đích của chuyến này, mà là chờ đợi đám người tâm cảnh bình phục sau lại nói. Bá Thiên không khỏi thán phục nói ra. Ngươi quả nhiên là cái đồ biến thái, vậy mà đã tu luyện tới dạng này trình độ, chúng ta thật sự là theo không kịp nha, làm sao chuyện gì tốt đều bị tiểu tử ngươi gặp, thật khiến cho người ta ghen ghét nha. Cái khác thánh thú cũng là tràn đầy đồng cảm. Lăng Thiên cười nhìn trước mắt đám người, nói ra. Lần này vận khí của các ngươi cũng không kém, lần này tấn cấp gặp ta sư tôn đạt được vô cùng chân quý. Phá đế đan có thể làm cho người tại ngắn thời gian bên trong tấn cấp đến thánh đế cấp bậc. Ha ha ha, lần này cùng các ngươi gặp mặt chính là vì chuyện này. Lăng Thiên nói xong xuất ra một viên chế tác tinh xảo không gian giới chỉ, từ bên trong điều động suốt hơn 3.500 không có chân quý gì thường, phá đế đan, những đan dược này mỗi một cái thánh thú đều có một viên, lơ lửng tại đỉnh đầu của bọn hắn. Khiếu Thiên không khỏi xuất thân nhìn xem tản ra kinh khủng năng lượng ba động, phá đế đan trong lòng nhấc lên kịch liệt ba động, đối với Lăng Thiên, hắn phi thường tin tưởng bởi vì lấy trong mắt của hắn đến xem. Vật này thật không là bình thường bảo vật, xem ra Lăng Thiên sư tôn thật sự là không tầm thường siêu cấp cao thủ, lại có thể chế luyện được nhiều như vậy kinh khủng đan dược, phục dụng những đan dược này, tu vi của bọn hắn sẽ tấn cấp đến thánh đế cấp bậc, cái này thật sự là quá nghịch thiên, nói cách khác tất cả mọi người ở đây đều sẽ tấn cấp đến thánh đế cấp bậc. Ngẫm lại đã cảm thấy không thở nổi. Lăng Thiên nhìn xem đám người nói ra. Các ngươi tiếp xuống toàn bộ đến thánh nguyên giới bên trong tấn cấp tu luyện, ở chỗ này không cách nào ủng hộ nhiều như vậy thánh đế cao thủ tấn cấp. Nói xong Lăng Thiên tương tất cả thánh thú dùng năng lượng bao vây lại, sau đó biến mất trên cái tinh cầu này. Tại thánh nguyên giới một chỗ to lớn thánh tinh quáng mạch trên không, xuất hiện số lớn bóng người, không cần Lăng Thiên nói cái gì, bọn hắn liền đã cầm viên đan dược kia cấp tốc rời đi. Lăng Thiên cười nhìn hết thảy trước mắt, sau đó biến mất xuất hiện tại Thiên Lang Tinh tương những cái kia thánh vương cùng thánh hoàng cấp bậc cường giả toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, nhìn trước mắt chiếu chiếu bật bật đứng đấy thân ảnh, Lăng Thiên nói ra. Lần này tương mọi người gọi vào nơi này chính là muốn hỏi các ngươi, muốn trở thành thánh đế cấp bậc cường giả sao? Không cần nghi hoặc. Ta tự nhiên có biện pháp đem các ngươi tu vi tăng lên tới cảnh giới này, nếu là có thể dùng linh hồn lập thể vĩnh viễn hiểu chung với ta, hiểu chung với nghịch thiên, ta liền ban cho các ngươi thực lực mạnh mẽ, các ngươi nguyện ý không? Lần này tất cả mọi người quen biết ước định cẩn thận quát. Ta nguyện ý. Sau khi nói xong bắt đầu dùng linh hồn của mình thề, không có chút nào do dự, Lăng Thiên cười. Xem ra bọn hắn thật tương mình nhìn thành nghịch thiên một thành viên, đã thừa nhận địa vị của mình, hắn chính là nghịch thiên độc nhất vô nhị thủ lĩnh. Lăng Thiên lấy ra đại lượng phá đế đan, để bọn hắn một người một viên, nói ra. Đây là phá đế đan, các ngươi lại đem sau khi phục dụng có thể tại ngắn thời gian bên trong thành công tấn cấp đến thánh đế cấp bậc. Ta hiện tại đem các ngươi đưa đến một chỗ, ở nơi nào các ngươi sẽ có đầy đủ năng lượng tấn cấp, đồng thời sẽ không có người kêu to các ngươi. Tại mọi người chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, Lăng Thiên đã ở tương cao thủ toàn bộ điều động đến thánh nguyên giới bên trong đi. Hiện tại nguyên lai hơn vạn mai phá đế đan đã tiêu hao hơn 4,5 trăm mai. Lăng Thiên đương nhiên sẽ không tương đông phương tính bọn hắn quên đi tương một bộ phận phá đế đan bảo tồn lại, nhưng là còn có hơn 5.000 mai có thể sử dụng, đồng thời còn có 20 vạn mai, phá hoàng đan. Sau đó Lăng Thiên khắp nơi địa sát tinh bên trong lựa đi ra tư chất cao nhất thánh quân cao thủ, để bọn hắn dùng linh hồn nghĩ mình hiểu chung, hướng nghịch thiên hiểu chung về sau cho bọn hắn ban cho phá đế đan, để bọn hắn có thể tương lai tấn cấp thánh đế cấp bậc trở thành nghịch thiên năng lượng cốt lõi. Thánh đế đan đã chia xong còn có 20 vạn mai phá hoàng đan, Số lượng này đã không nhỏ, nhưng là lần này Lăng Thiên chọn là tư chất thượng giai thánh nhân, bọn hắn có thể tại tương lai phát huy đầy đủ phá hoàng đan uy lực. Nguyên lai những cái kia thánh quân cấp bậc cường giả một người một viên điểm, Lăng Thiên để bọn hắn toàn bộ điều động đến thánh nguyên giới bên trong tu luyện đi. Về phần còn lại hơn 15 vạn thánh hoàng đan, Lăng Thiên cũng chỉ có tại huyền cương tinh phía trên chọn lựa ra đại lượng thánh soái cấp bậc thánh nhân, trong đó có rất nhiều tư chất trí tuệ thượng giai thánh nhân. Tu vi của bọn hắn sở dĩ dưới mặt đất là nguyên lai trên hành tinh mặt thánh nguyên chi khí vô cùng mờ nhạt, mà lại bọn hắn tấn cấp thánh giới thời gian không tính là quá lâu. Đợi đến Lăng Thiên tương, phá đế đan cùng phá hoàng đan toàn bộ phân đi ra thời điểm, đã dòng dã hao phí hắn một ngày thời gian. Hiện tại toàn bộ thánh nguyên giới bên trong khắp nơi đều là tu luyện thân ảnh. May mắn bên trong thánh tinh quáng mạch thật không ít, nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ tấn cấp cũng là không lộ vẻ chen chúc. Chờ Lăng Thiên làm xong đây hết thảy thời điểm, Lăng Thiên cảm thấy hiện tại là thời điểm tương hai cái huynh đệ nhận lấy, thế là thân ảnh lói lên biến mất không thấy. Tại tử vong nhạc viên mã tạp lỗ phong một chỗ bí ẩn trong huyệt động, ở chỗ này thánh nguyên chi khí phi thường nồng đậm, có tám đạo thân ảnh ở chỗ này bế quan tu luyện. Lăng Thiên thân ảnh rất đột ngột xuất hiện tại cái kia hang động bên ngoài, nhìn trước mắt năng lượng to lớn cấm chỉ không khỏi những mày, nghĩ đến có phải hay không trực tiếp xông vào thời điểm, từ cái kia năng lượng cấm chỉ bên trong lần lượt xuất hiện sáu thân ảnh, chính là Mộc Thiên bọn người. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao đỉnh lấy đối phương, cảm giác được trái tim của mình đều nhanh muốn ngưng đập. Bây giờ đối phương kinh khủng tu vi vừa vặn ấm chứng trong lòng bọn họ suy nghĩ, năm đó Vu Linh nhất tộc cướp đoạt thiên tầm đậu khấu, xem ra thật là bị nam tử trước mắt thu nạp, bằng không sẽ không ở ngắn thời gian bên trong tu luyện tới khủng bố như vậy cảnh giới. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 974. Ngũ hành tuyệt sát. Bị Tạp Khâu cùng Thánh Thiên cảm nhận được một cái cao thủ khủng bố xông vào, không nghĩ tới lại là Lăng Thiên, bị Tạp Khâu không khỏi kinh hô nói ra. Đại ca, không nghĩ tới ngươi đi lần này vậy mà dài như vậy thời gian, thật sự là để chúng ta hai cái một trận đợi thật lâu nha. Lần trước thánh giới đại quân vây công Vu Linh nhất tộc, chúng ta đều hảo lo lắng nha, may mắn không có việc gì. Đúng đại ca, lần này ngươi trở về, chúng ta tiếp tục lịch luyện sao? Lúc này Mộc Thiên bọn người toàn bộ tiến đến, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên không rời mắt, bọn hắn đều đã nhìn ra một chút dấu vết để lại thánh đế cấp bậc nha, lúc này mới bao nhiêu năm thời gian nha, đây thiên tầm đậu khấu nhất định là bị đối phương ăn vào. Lăng Thiên xoay người, nhìn xem Mộc Thiên bọn hắn, nói ra. Đoạn này thời gian đa tạ các ngươi chiếu cố. Từ hôm nay trở đi nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, đây mai trong không gian giới chỉ là 30 ức khối đỉnh cấp thánh tinh. Lăng Thiên tương một viên không gian giới chỉ, giao cho một thiên thủ bên trong, sau đó dùng năng lượng của mình tương bị Tạp Khâu cùng Thánh Thiên bao vây lại, biến mất không thấy. Lăng Thiên làm việc quyết đoán, lại nói hắn không muốn tiêu hao thời gian, hắn trực tiếp dẫn đầu mình hai cái huynh đệ xuất hiện tại thánh nguyên giới bên trong, xuất ra hai cái chân quý. Phá đế đan cười nói ra. Ở chỗ này có gần 21 vạn thánh nhân đang tu luyện, bọn hắn tương lai sẽ trở thành thánh hoàng cấp bậc cùng thánh đế cấp bậc cường giả. Đây hai cái đan dược là phá đế đan, có thể làm cho các ngươi tại ngắn thời gian bên trong tương tu vi tăng lên tới thánh đế cấp bậc. Đây là sư tôn ta cho ta, hai người các ngươi tiếp xuống ngay tại thánh nguyên giới bên trong hảo hảo tu luyện đi. Hy vọng các ngươi có thể thuận lợi tấn cấp đến thánh đế cấp bậc. Có thể làm cho người tu vi lập tức tăng lên tới thánh đế cấp bậc. Toàn bộ thánh giới có thể làm được điểm này cũng chỉ có thánh tôn cấp bậc cường giả. Bị Tạp Khâu cùng Thánh Thiên Bô là Lăng Thiên hảo huyên đệ. Bọn hắn đạo của tự nhiên Lăng Thiên sư tôn đến cùng là người thế nào. Được vinh dự thánh giới bên trong đệ nhất cường giả. Có thể chế luyện được dạng này uy lực kinh khủng đan dược. Cũng không có cái gì đáng kinh ngạc. Lăng Nhiên không có bởi vì kết quả đan dược, sau đó hướng nơi xa bay đi tìm kiếm tự mình tu luyện địa điểm. Bọn hắn biết chỉ có thực lực cường đại cũng là tự thân dựa vào, tương lai mới có thể trợ giúp Lăng Thiên làm một phen sự nghiệp. Lăng Thiên nhìn xem hai huynh đệ đi xa thân ảnh, không thể nín được cười cười, lúc đầu hắn còn muốn tương mình sáng tạo, nghịch thiên, sự tình cho bọn hắn nói một lần đó thật sự là gấp gáp ra hỏa. Lăng Thiên hiện tại rốt cuộc khó được thanh nhàn xuống tới, hắn muốn hảo hảo tương thế giới của mình tu luyện một phen, hiện tại hắn tu vi đã tăng trưởng đến một cái cực hạn, bây giờ muốn tại tiến một bước thế nhưng là muôn vàn khó khăn vậy. Đồng thời thừa dịp đoạn này thời gian, hảo hảo tu luyện một chút tử phủ hồng mông linh quyết, nhìn xem hiệu quả thế nào, cái này không nên không thuộc về thánh giới pháp quyết, Lăng Thiên nếu là tu luyện, sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu. Bất quá tại tu luyện trước đó, Lăng Thiên đi một chuyến vu linh nhất tộc, tương mình chuẩn bị tu luyện sự tình nói một lần, đồng thời nói cho thập đại trưởng lão tương mang đến nghịch thiên vật tư trực tiếp cấp cho cấp những cái kia thánh nhân là được rồi. Nhìn thấy Kim Nhất Đẳng người sau khi đồng ý, Lăng Thiên bình yên rời đi, hiện tại hắn có thể yên lòng tâm tu luyện trong đoạn thời gian. Lại nói Mã Tạp Lỗ Phong cái huyệt động kia bên trong, Mộc Thiên bọn người ở tại Lăng Thiên tại dẫn đầu bị Tạp Khâu cùng Thánh Thiên Ly mở về sau, Mộc Địa không khỏi cười khổ nói ra. Hiện tại Lăng Thiên đã ở trưởng thành đến tình trạng như vậy, hắn không cho chúng ta nói chuyện chỗ trống cứ như vậy rời đi, xem ra nhiệm vụ của chúng ta là làm không được, không nghĩ tới hắn vậy mà đến khủng bố như vậy cấp độ. Ta cảm giác liền xem như chúng ta 6 người toàn bộ chung vào một chỗ, cuối cùng thua vẫn là chúng ta. Nguyên lai hộ pháp công hội hội trưởng biết liên quan tới Lăng Thiên sự tình về sau, đã cảm thấy chuyện này rất có triển vọng, ra lệnh toàn lực lôi kéo đảm đài Lăng Thiên, nhưng là lần này đối phương tới đột nhiên đi cấp tốc, bọn hắn căn bản cũng không có nói lên lời gì. Cho nên nhiệm vụ thất bại, bất quá so sánh dưới, bọn hắn đối với Lăng Thiên hiện tại kinh khủng tu vi càng thêm quan tâm, bọn hắn hiện tại đã có 8 thành nắm chắc có thể khẳng định đối phương là phục dụng thiên tầm đậu khấu mới có được khủng bố như vậy thực lực, tương lai giống như vậy người đều sẽ trở thành thánh tôn cấp bậc cường giả, khó trách bọn hắn hội trưởng đại nhân muốn để bọn hắn lôi kéo nhân vật như vậy đâu. Cuối cùng một thiên tướng trong tay không gian giới chỉ thu vào. Sau đó nói ra, chúng ta đi thôi. Sau đó dẫn đầu năm người khác rời đi hang động. Thời gian từng năm trôi qua, một vạn năm thời gian đối với tại thánh giới thánh nhân tới nói chẳng qua là một cái chớp mắt liền đi qua, nhưng là bọn hắn sẽ không muốn nghĩ tại ngắn ngủi những này thời gian bên trong thánh nguyên giới bên trong xuất hiện dạng gì cảnh tượng, một nhóm lớn thánh hoàng cấp bậc cường giả tạo thành ầm ầm. Năng lượng kinh khủng trụ liên tiếp, mấy vạn kinh khủng năng lượng to lớn trụ xuất hiện tại thánh nguyên giới bên trong, tràng diện sao mà hùng vĩ, không hổ là phá hoàng đan hiệu quả quả nhiên bá đạo. Những cái kia thành công tấn cấp thánh hoàng cấp bậc cường giả, bọn hắn cuối cùng không ngừng hướng Lăng Thiên sau lưng hội tụ, bọn hắn biết mình đây một thân tu vi cường đại đều là bị hắn ban tặng, trong lòng bọn họ đã đem Lăng Thiên xem như chí cao vô thượng tôn ở, nghịch thiên duy nhất thủ lĩnh, nhất hùng vĩ chính là hơn 10 vạn năng lượng kinh khủng trụ đứng lặng giữa thiên địa, vô luận là trong lòng cũng sẽ không bình tĩnh. Lăng Thiên kích động nhìn những năng lượng này trụ, mỗi một cái năng lượng trụ liền đại biểu cho một cái thánh hoàng cấp bậc cường giả. May mắn Lăng Thiên có thánh nguyên giới, nếu không khủng bố như vậy tấn cấp tràng diện, nhất định sẽ trêu chọc phải cái khác một chút thế lực điều tra, bởi vì tại ngắn ngủi 50 năm thời gian bên trong 20 vạn tên thánh hoàng cấp bậc cường giả xuất hiện, đối diện với mấy cái này chiếu chiếu bật bật thánh hoàng cấp bậc cường giả, Lăng Thiên trong lòng không nói được kích động. Sau đó giảng nhiều cao thủ như vậy phân chia thành ngũ hành tuyệt sát tổ, bọn chúng là kim sát tổ, mộc sát tổ, thủy sát tổ, hỏa sát tổ cùng thổ sát tổ, mỗi tổ vừa vặn 4 vạn tên thánh hoàng cấp bậc cường giả, về phần mỗi một tổ thủ lĩnh hiện tại còn không đây, bởi vì Lăng Thiên đang chờ đợi mặt khác một nhóm cao thủ cường đại sinh ra. Ngũ tinh tuyệt sát tổ là thiên tổ trọng yếu tạo thành bộ phận, cũng là lực lượng trung kiên, tương lai thiên tổ sẽ càng thêm cường đại, Lăng Thiên Tương những này sau khi tấn cấp thánh hoàng cấp bậc cường giả thả lại đến Thiên Lang Tinh để bọn hắn tính tu trong đoạn thời gian, sau đó chỉ điểm hoàng tổ cùng huyền tổ thượng diện thánh người tu luyện, hiện tại bởi vì đan dược trợ giúp, nghịch thiên bên trong cao cấp cường giả số lượng đã phi thường khủng bố, nhưng là đây tạo thành địa tạo thành vì hư ảo, Lăng Thiên hy vọng có thánh nhân tấn cấp đến cho địa tổ bổ sung điểm máu mới. Ngũ hành tuyệt sát tổ hình thành thiên tổ kiến thiết chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, Lăng Thiên còn chuẩn bị kiến thiết tình báo tổ, luyện đan tổ, luyện khí tổ cùng hậu cần tổ, ở trong đó đều cần đại lượng chuyên nghiệp nhân tài. Lăng Thiên luyện khí cùng luyện đan mặc dù không sai, nhưng là hắn có rất nhiều sự tình phải bận rộn, không có dư thừa thời gian dạy đồ đệ. Đồng thời luyện khí cùng luyện đan cũng không phải một sớm một chiều liền có thể học được, cần không ngừng nếm thử, không ngừng chế luyện tại có thể tinh thông đạo này. Thời gian lại qua một vạn năm thời gian, thánh nguyên giới bên trong rất nhiều nơi xuất hiện từng đợt không tầm thường năng lượng ba động. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 975. Thoát thai hoán cốt. Cứ như vậy xu thế ở sau đó trong đoạn thời gian bên trong sẽ xuất hiện một vạn tên thánh đế cấp bậc cường giả. Đây chính là nghịch thiên căn bản nhất nội tình, có nhiều như vậy cao thủ. Nghịch thiên sẽ chen vào thánh giới siêu cấp thế lực hoành liệt. Mặc dù nội tình rất yếu, nhưng là chỉ là một vạn tên thánh đế cấp bậc cường giả cùng 20 vạn tên thánh hoàng cấp bậc cao thủ, nghịch thiên tuyệt đối liền có rất lớn phát triển không gian. Rốt cuộc xuất hiện một cái cử đại thiên địch dị tượng, sau đó năng lượng kinh khủng trụ một cái tiếp một cái tựa như là mưa sau măng mùa xuân đồng dạng không ngừng xông ra. Lần này thế nhưng là thánh đế cao thủ cấp bậc tấn cấp hình thành thiên địch dị tượng, chỉ là từ thân thể bọn họ bạo phát đi ra năng lượng trụ liền có gần nghìn dặm cảm giác, cứ như vậy xuất hiện kiếm tiền đạo khủng bố như vậy năng lượng trụ tràng diện liền đã nghe rợn cả người, thánh giới lúc nào xuất hiện qua nhiều như vậy tấn cấp thánh đế cao thủ. Một cỗ kinh khủng thế lực thật nên yên lặng hình thành, Lăng Thiên đình chỉ tu luyện đi ra ngoài. Hai năm sau rốt cuộc có người thành công tấn cấp, sau đó Lăng Thiên đợi dòng giã 200 năm thời gian, những cái kia phục dụng, phá đế đan thánh thú cùng các thánh nhân bọn hắn rốt cuộc toàn bộ tấn cấp, sắp hết một vạn tên thánh đế cấp bậc cường giả. Lăng Thiên nhìn xem những này hồng quang đầy mặt cao thủ, biết bọn hắn có thể tấn cấp thánh đế cao hứng gì thường, trong lòng không khỏi đang nghĩ, xem ra hẳn là tương. Phá đế đan cũng nhanh cấp thông thiên bọn người ăn, đến lúc đó bọn hắn liền có tự vệ thực lực. Lăng Thiên nhìn cách đó không xa phi thiên bọn người, cười nói ra. Chúc mừng các ngươi thành công tấn cấp, tại các ngươi trước đó đã có 20 vạn thánh hoàng cấp bậc cao thủ tấn cấp hoàn tất, ta đem bọn hắn chia 5 tổ. Hình thành ngũ hành tuyệt sát tổ, kim sát tổ sau này từ bá thiên thống lĩnh, mộc sát tổ từ khiếu thiên thống lĩnh, thủy sát tổ từ phi thiên thống lĩnh, hỏa sát tổ từ thánh thiên thống lĩnh, về phần thổ sát tổ để cho thông thiên xuất lĩnh, hiện tại tạm thời do bá thiên thống lĩnh đi, tương lai thông thiên tu vi tấn cấp thánh đế thời điểm nhiệm vụ của mình. Mỗi một tổ, ta tương phân chia 1000 tên thánh đế cấp bậc siêu cấp cao thủ hiệp trợ các ngươi. Bá thiên bọn người vui lòng phục tùng, đối với Lăng Thiên, trong lòng bọn họ tràn đầy cảm kích cùng nồng đậm kính sợ, đây là phát ra từ nội tâm, hiện tại bọn hắn đã đem mình nhìn thành nghịch thiên một viên, là Lăng Thiên tổ kiến cái thế lực này trụ cột vững vàng, bọn hắn cần phải làm là trợ giúp Lăng Thiên chia sẻ nhiệm vụ tương, nghịch thiên thành lập càng thêm cường đại. Phân phối xong, Lăng Thiên để đám người về tới Thiên Lang Tinh, những năm gần đây tại Thiên Lang Tinh, Địa Sát Tinh, Huyền Cương Tinh cùng Hoàng Tuyệt Tinh phía trên thành lập rất nhiều cung điện to lớn, lấy Thiên Lang Tinh hùng vĩ nhất, tại Vu Linh tộc liên tục không ngừng vật tư trợ giúp dưới, Hoàng Tuyệt Tinh cùng Địa Sát Tinh phía trên thánh nhân đạt được trợ giúp rất lớn, tu vi tiến triển cực nhanh, tại Lăng Thiên lại một lần nữa trở lại tứ hành tinh thời điểm, thần thức cảm nhận được giống tuyết Địa Sát Tinh. Rốt cuộc xuất hiện một vạn tên thánh quân sơ kỳ cao thủ. Cái này khiến Lăng Thiên cao hứng phi thường. Sau đó sự tình, Lăng Thiên tương tổ kiến nghịch thiên kỹ càng chi tiết cùng bá thiên bọn hắn hảo hảo thương lượng một phen, đồng thời tương tổ kiến. tình báo tổ, luyện đan tổ, luyện khí tổ cùng hậu cần tổ sự tình nói cho bọn họ một lần, đồng thời nói cho bọn hắn tan rã phương diện này nhân tài, có một chuyện Lăng Thiên phi thường chú ý. Nguyên lai 1.000 vạn nhân khẩu, bây giờ lại biến thành hơn 3.000 vạn, đồng thời có đại lượng thánh soái, thánh quân cấp bậc thánh nhân đến đây tìm nơi nương tựa, trong đó còn có thánh vương cấp bậc cường giả. Vì phòng ngừa bọn hắn là thế lực khác phái tới thực lực, Lăng Thiên phóng linh hồn của bọn hắn phát ra lời thề, đồng thời thi triển thủ đoạn đặc thù đem bọn hắn trong đầu tìm tòi một lần, cuối cùng vẫn là phát hiện hơn 50 vạn thánh giới bên trong các thế lực lớn phái tới thám tử, toàn bộ bị Lăng Thiên rút ra. Lăng Thiên hiện tại đã biết mình, Nhịp Thiên, xem ra đã bộc quang. Xác thực tử vong nhạc viên mặc dù rất ít lại tới đây lịch luyện, đến lúc đó từ khi lần trước Vu Linh nhất tộc bày ra thực lực kinh khủng, tương thánh giới đại quân dọa lùi về sau, thánh giới bên trong các lớn thực lực đều phái ra một nhóm lớn mật thám quan sát đến tử vong nhạc viên hết thảy, đối với nguyên lai hoang vu tứ hành tinh, hiện tại biến hóa, bọn hắn tự nhiên biết, đem chuyện này báo lên, lúc bắt đầu các thế lực lớn cao tầng cũng không có quá mức để ý. Nhưng khi 20 vạn thánh hoàng cấp bậc cường giả lập tức xuất hiện thời điểm, bọn hắn thật sợ ngây người. Những này số lượng khổng lồ cao thủ giống như là đột nhiên tạo thành, tình huống như vậy thật sự là thái khác thường, đưa tới thánh giới các thế lực lớn chú ý, liền xem như hộ pháp công hội khủng bố như vậy thế lực cũng là phái ra mình thám tử, bọn hắn muốn biết tổ kiến cái thế lực này đến cùng là... Cuối cùng đạt được cẩn thận để bọn hắn thật sự là giật mình, đảm đài Lăng Thiên, bọn hắn thật không phản đối, người này bọn hắn vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không biết là. Nhưng là hắn có thể tổ kiến khủng bố như vậy thực lực, hiển nhiên có chỗ ỷ vào. Làm Nhịp Thiên bên trong xuất hiện gần vạn tên thánh đế cao thủ thời điểm, các thế lực lớn cao tầng lập tức vỡ tổ. Nhịp Thiên lan truyền nhanh chóng thành các thế lực lớn đàm luận đối tượng, đối với bọn hắn tới nói cái thế lực này hình thành, giống như là nhà giàu mới nổi đồng dạng, khủng bố như vậy thực lực không phải vô số năm qua tích lũy được, mà là lập tức đụng tới, cho nên các thế lực lớn đầu não coi như tương đầu nghĩ phát nổ cũng không biết trong đó đến cùng có cái gì ẩn tình. Đối với cái này Nhịp Thiên bọn hắn tự nhiên muốn kỹ càng điều tra một phen, nhưng là bởi vì Nhịp Thiên cùng Vu Linh tộc đi rất gần, tất cả các thế lực lớn cũng không dám phách lối, những này thủ đoạn nhỏ đều là lặng lẽ kinh đi, nhưng là tiếc là không làm gì được Lăng Thiên cái này hỏa nhãn kim tinh, đem bọn hắn thầm than toàn bộ tra xét ra, đồng thời đem nó đánh thành trọng thương, để bọn hắn rời đi. Đây chuyện tốt, Lăng Thiên không muốn dẫn phát phiền toái không cần thiết để bọn hắn còn sống trở về, đồng thời còn vạch, sau này đối với về sau đến đây tìm nơi nương tựa thánh nhân, thánh tướng cấp bậc liền từ bỏ, bởi vì Nhịp Thiên muốn trưởng thành không cần quá nhiều phế nhân, dạng này sẽ chỉ gia tăng gánh vác. Lăng Thiên cũng không phải thiện tâm tràn lan người, thánh soái, thánh quân, thánh vương cùng thánh hoàng cấp bậc thánh nhân cũng phải đi qua nghiêm khắc loại bỏ, không thể để thế lực khắp nơi gian tế trà trộn vào tới. Lăng Thiên còn để đám người tương Nhịp Thiên quy tắc dựng lên ra, cái gọi là vô quy củ không thành phương viên, từ nay về sau Nhịp Thiên chính là một cái cấp bậc xâm nghiêm tổ chức, đồng thời quy tắc này sẽ còn không ngừng cải thiện. Những này việc vặt Lăng Thiên đến giao cho Bá Thiên bọn hắn, đối với những chuyện này hắn chỉ là nhìn xem đã cảm thấy nhức đầu, thế là dứt khoát làm một cái vung tay trưởng quỹ, cũng là tự tại. Đợi đến Nhịp Thiên các phương diện ổn định lại thời điểm, Phi Thiên đưa tới cho hắn một phần Nhịp Thiên thực lực phân tích biểu. Tứ trên hành tinh mặt thánh nhân số lượng 3.650 vạn người, trong đó hoàng tuyệt tinh phía trên thánh nhân 25 triệu người, bọn hắn thực lực trên cơ bản là thánh tướng cấp bậc, huyền cương tinh thượng diện thánh soái cấp bậc cường giả số lượng 1.100 vạn người, từ thánh soái sơ kỳ cùng đỉnh phong từng cái cấp bậc đều đã bao hàm, trong đó có vượt qua 50 vạn thánh soái cấp bậc sắp tấn cấp thánh quân. Sau đó là địa sát tinh, bởi vì hấp thu đại lượng mới huyết dịch cùng nguyên lai tấn cấp chung vào một chỗ, tối thiểu có 30 vạn thánh quân cấp bậc cường giả. Về phần thiên lang tinh bên trong đều là phục dụng phá hoàng đan cùng phá đế đan cường giả, số lượng của bọn họ tại 21 vạn, đây chính là Nhịp Thiên toàn bộ thực lực, đồng thời trong đó tình báo tổ cùng hậu cần tổ hình thức ban đầu đã ra. Về phần luyện đan tổ cùng luyện khí tổ, bởi vì thánh giới bên trong hiểu được phương diện này thánh nhân không sai biệt lắm bị các loại lớn nhỏ thế lực chia cắt, hai cái này tổ cho nên treo lấy. Lăng Thiên cũng không sốt ruột, hắn cũng biết Nghịch Thiên có hôm nay đã rất không dễ dàng, không thể một hơi ăn thành bàn tử, từ từ sẽ đến đi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 976. Xuất thủ cứu giúp. Đối với Lăng Thiên quyết định, bọn hắn không có lý do để phản đối. Những năm gần đây Nghịch Thiên bên trong việc vặt ràng buộc lấy Lăng Thiên, lần này thật vất vả giúp xong, mà lại bọn hắn cũng đoán được đối phương muốn làm gì, bị Tạp Khâu nhìn xem Lăng Thiên không khỏi nói ra. Đại ca, để cho ta đi theo các ngươi cùng một chỗ tiến về đi. Những năm này bị Tạp Khâu đã sớm không ở lại được nữa, cho nên nghe được Lăng Thiên muốn đi, cho nên thỉnh cầu. Lăng Thiên cũng biết bị Tạp Khâu thiên tính, những năm gần đây cũng vì Nghịch Thiên làm ra trọng đại cống hiến, xác thực làm khó hắn, cười nói ra. Tốt, bị Tạp Khâu cùng ta tùy hành, những người khác trấn thủ nơi này, nếu là gặp được không thể giải quyết sự tình, liền cho ta biết, đồng thời hướng Vu Linh nhất tộc cầu cứu, bọn hắn thế nhưng là bạn tốt của chúng ta nha, ha ha ha. Tất cả mọi người cười, bọn hắn nhưng biết. Những năm gần đây Vu Linh nhất tộc thế nhưng là trợ giúp Nghịch Thiên quá nhiều rồi, mà lại đối với Lăng Thiên cùng Vu Linh tộc quan hệ, bọn hắn ít nhiều biết một chút. Lăng Thiên đứng người lên, đi vào bị Tạp Khâu trước người, ngắm nhìn bốn phía, nói ra. Nghịch Thiên hưu các vị. Sau đó cùng bị Tạp Khâu thân ảnh biến mất, tại tinh không vô tận, hai đạo lưu tinh, xẹt qua. Tại Thiên Ngọc Thánh Vực cùng Đồ Diệt Thánh Vực ở giữa không bờ bến tinh không được xưng là Thiên Đồ Tinh Vực, ở chỗ này dị thường ầm ầm liệt đại chiến đang tiến hành, trong đó có hơn ngàn tên thánh quân cấp bậc cường giả, trên trăm tên thánh vương cấp bậc cao thủ cùng 10 tên thánh hoàng cấp bậc đỉnh cấp cao thủ cùng một chỗ hỗn chiến. Cuộc chiến đấu này rõ ràng là hai cái thế lực cường đại ngay tại tương hỗ giao phong, bọn hắn mặc quần áo cũng là tương hỗ đối lập. Một phương áo trắng, một phương áo đen, rất dễ dàng phân biệt, mà chiến trường rất hỗn loạn, nhưng là rất rõ ràng trong đó áo đen một phương chiếm hữu rõ ràng ưu thế. Đang giao chiến bên trong hơn 1.100 tên trong cao thủ, áo đen liền đứng 700 người, ưu thế rất rõ ràng, liền xem như thánh hoàng cấp bậc cường giả, áo trắng một phe là 4 người, mà áo đen một phe là 6 người, bọn hắn thực lực chênh lệch thái cách xa. Giao chiến ba canh giờ, áo trắng một phương đã tổn thất nặng nề, ở trong đó lại một cái thánh quân trung kỳ nữ tử bị đông đảo người áo trắng bảo hộ lấy. Nữ tử này khuyên thành tuyệt sắc, khí chất siêu phàm thoát tục, đẹp tuyệt mà không mất đi khí khái hào hùng, ngũ quan xinh xắn tạo thành nhất hoàn mỹ hình dáng. Nàng không phải người bên ngoài, chính là Ngọc Linh Lung. Thân phận của nàng hiển nhiên không tầm thường, bị đại lượng cao thủ bảo hộ lấy. Lúc này Ngọc Linh vòng sắc mặt lạnh nhạt ưu nhã, để bảo hộ chung quanh nàng cao thủ như gặp gió nhẹ, đối kháng địch nhân ở chung quanh cũng là toàn thân là kình. Bọn hắn biết Ngọc Linh lung thân phận của nàng thế nhưng là không tầm thường nha, là trưởng môn chắc gái, mà lại tư chất cực sai, được vinh dự Ngọc Môn thứ nhất. Dạng này kinh tài tuyệt diễm nhân vật tự nhiên bị Ngọc Môn tỉ mỉ bồi dưỡng, lại thêm nàng khắc khổ tu luyện tự nhiên tiến bộ cực nhanh. Nàng có thể tu luyện tới hiện tại thánh quân trung kỳ có thể nói phi thường dọa người, đồng thời được vinh dự Ngọc Môn ở trong nhất có năng lượng tấn cấp thánh tôn cấp bậc nhân tài mới nổi. Dạng này một cách tuyệt diễm vô song thiên chi kiều nữ, bị trưởng bối che chở, bị các vị đồng môn truy cầu, Ngọc Linh lung trên thân luôn có một loại để cho người ta điên cuồng nhân tố. Đại chiến lại qua hai canh giờ, Ngọc Môn nguyên lai bốn đại thánh hoàng cấp bậc cường giả hiện tại đã vẫn lạc hai tên, còn lại hai cái ngay tại đau khổ chịu đựng, xem ra không kiên trì được bao lâu. Nguyên lai 400 tên Ngọc Môn cường giả hiện tại đã không đến 200 tên, mà lại tử vong nhân số còn tại không ngừng lên cao, trong đó duy nhất thủ thương nhẹ nhất chính là Ngọc Linh Lung, bởi vì nàng là Ngọc Môn hy vọng, trong lòng bọn họ nữ thần, bọn hắn có thể chết, nhưng là nàng không được. Lúc kia trong đó một cái áo đen trung niên nhân cười nói ra. các ngươi Ngọc Môn những năm gần đây không phải rất phách lối sao? Lần này biết chúng ta Ma Long Môn lợi hại đi, vậy mà để chúng ta căn cơ hủy diệt, chúng ta liền muốn đem các ngươi Ngọc Môn hy vọng hủy diệt, cái nha đầu kia không thể lưu, nhị lang nhóm thêm chút sức trong vòng một canh giờ kết thúc chiến đấu. Hống hống hống, Ma Long Môn chúng vị cường giả không khỏi quái khiếu, tương những năm gần đây kìm nén đến một bụng oán khí toàn bộ phát tiết ra. Bị bọn hắn vây công hai cái nam tử áo trắng biến sắc, bọn hắn đã hướng tổng bộ phát ra trợ giúp tín hiệu, nhưng nhìn tới là không còn kịp rồi, không khỏi quát. Ngọc Môn tử để thề sống chết bảo hộ Linh Lung. Toàn, lui ra phía sau người giết không tha. Ngọc Môn đám người quả nhiên kiên cường. Vì bảo hộ Ngọc Linh Lung, thân ảnh của bọn hắn không ngừng ngã xuống, ở trung ương Ngọc Linh Lung sắc mặt có chút tái nhợt, con mắt có chút biến đỏ, những này ngày bình thường đối nàng đủ kiểu lấy lòng đồng môn, hiện tại bởi vì nàng mà thôi, tâm tình của nàng rất phức tạp, nhưng là vừa còn nhiều cừu hận, lần này xuất hành vậy mà oan ra ngõ hẹp gặp Ma Long Môn. Song phương thù hận cực sâu, không nói hai lời liền giao thủ. Ngay tại Ngọc Môn người còn lại hơn 50 tên thời điểm, đột nhiên không trung xuất hiện hai thân ảnh, một thanh âm ra. A đại ca, đây không phải là Ngọc Linh Lung sao? Nói chuyện chính là bị tạp khâu. Lăng Thiên sững sờ, đỉnh lấy cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh, cười nói ra. Không nghĩ tới tại thánh giới còn có thể gặp được ma giới bằng hữu. Nói xong sau đó vung lên, các vị song phương đang giao chiến bị một cỗ năng lượng kinh khủng chia làm hai lần. Song phương cao thủ không khỏi đem ánh mắt đỉnh lấy Lăng Thiên cùng bị tạp khâu, trong đó Ngọc Linh Lung không thể tin được nhìn chằm chằm hai người. Lăng Thiên nhìn xem Ngọc Linh Lung nói ra. Không nghĩ tới năm đó ma giới từ biệt, sẽ ở thánh giới gặp nhau cũng là duyên phận, bọn họ là nha. Trên người năng lượng khí tức có chút quen thuộc nha. Lăng Thiên mắt nhìn kia một đợt người áo đen. Ngọc Linh Lung bình tĩnh nói ra. Đương nhiên quen tất, bọn hắn là Ma Long Môn người, chính là ma giới Ma Long gia tộc. Ta nghĩ ngươi hẳn là quen thuộc đi, chúng ta Ngọc Môn cùng Ma Long Môn tại thánh giới trải qua những năm này không ngừng đại chiến, cừu hận đã sâu, gặp mặt tự nhiên chiến đấu, đáng hận bọn hắn thực lực mạnh hơn chúng ta. Lần này chúng ta tổn thất phi thường lớn. Lăng Thiên cùng bị tạp khâu không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, không nghĩ tới tại ma giới diệt Ma Long gia tộc, tại thánh giới bên trong còn có Ma Long Môn, đã sớm kết thù oán, lại thêm bọn hắn cùng Ngọc Linh Lung ít nhiều có chút giao tình, Lăng Thiên cười nói ra. Nguyên lai thánh giới còn có Ma Long Môn nha, có ý tứ, đã dạng này các ngươi liền không thể lưu lại. Lăng Thiên nói xong dùng tay một chương kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực phun ra ngoài, tương hơn 400 tên Ma Long Môn cường giả bao vây lại, sau đó đưa bàn tay hung hăng một nắm, những người kia toàn bộ bị biến thành phấn toái, bọn hắn ngay cả kêu to cơ hội đều không có, cứ như vậy vẫn lạc. Ngọc Môn đám người toàn bộ sợ ngây người, người này thực lực thật là khủng khiếp nha, không gặp hắn làm sao động thủ, liền đem nhiều cao thủ như vậy chém giết. Liền ngay cả Ngọc Linh Lung cũng không tin Lăng Thiên tu vi tại đến thánh giới sau vậy mà đã tới dạng này cảnh giới. Lăng Thiên tùy ý vỗ vỗ tay, nói ra. Chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Nhìn thấy Lăng Thiên muốn rời khỏi, Ngọc Linh Lung không khỏi kêu lên. Chờ một chút, ngươi đã cứu chúng ta, chính là chúng ta Ngọc Môn khách nhân tôn quý, có thể hay không đến Ngọc Môn một nhóm, thật là gần một phen chủ nhà tình nghĩa. Lăng Thiên lắc đầu cười nói ra. Ha ha, ý đẹp tâm lĩnh, chúng ta còn có việc phải bận rộn, có cơ hội tại đăng môn bái phòng đi, nơi này là một bình cao cấp đan dược. Lăng Thiên xuất ra một cái bình ngọc, hướng Ngọc Linh Lung thả tới, sau đó cùng bị tạp khâu quay người bay mất. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 977. Không thể tin được. Ngọc Linh Lung con mắt phức tạp nói ra. Lời này còn muốn từ ma giới nói đến, Năm đó ma giới bên trong Vu Tổ gia tộc và Ma Long gia tộc hủy diệt, bọn hắn bắt đầu giúp ăn tình lớn nha. Cái kia vừa rồi xuất thủ gọi Đạm Đài Lăng Thiên, người kia kêu là Bị Tạp Khâu. Bọn hắn năm đó tiến vào bản nguyên ma cảnh thời điểm mang đi số lớn thánh thú, đến nay ta đều không rõ là chuyện gì xảy ra. Lúc ấy Ma Long gia tộc đại bản doanh bị mấy canh giờ liền diệt trừ. Về sau hai người bọn họ biến mất, đồng thời biến mất còn có tài chính gia tộc xa già 2 tỷ muội, không nghĩ tới sẽ ở thánh giới cùng bọn hắn gặp nhau, mà lại bọn hắn thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Ở đây Ngọc Môn tất cả mọi người không biết nên nói cái gì, bọn hắn ầm ầm cảm thấy mình có chút ếch ngồi đáy giếng, lúc đầu bởi vì Ngọc Linh Lung đã là thiên chi kiều nữ, nhất đẳng phấn khích tuyệt diễm hạng người, nhưng là cùng nam tử kia so ra tựa hồ chênh lệch rất xa nha. Cái kia thánh hoàng cấp bậc cường giả hiện tại trao mày trong đầu đau khổ tự hỏi cái gì, cuối cùng vừa gõ trán kinh hô nói ra. Ngươi mới vừa nói Đạm Đài Lăng Thiên, không phải là sáng tạo nghịch thiên người kia đi. Nhịp thiên hiện tại thế nhưng là thánh giới bên trong sốt xẻo nhất đề tài, trong đó đối với sáng tạo khủng bố như vậy thế lực người Đạm Đài Lăng Thiên tự nhiên là lôi cuốn thảo luận đề trong cửa ngọc, đám người không khỏi giật nảy cả mình, ầm ầm cảm thấy khả năng cực lớn. Lúc này tại bọn hắn không trung xuất hiện tứ thân ảnh, từ trên người bọn họ bạo phát đi ra kinh khủng uy áp. Hiển nhiên là thánh đế cấp bậc cường giả, nhất là trong đó một cái phiêu dật hút bụi lão nhân, tu vi của hắn là cao nhất, đã đạt tới thánh đế đỉnh phong cấp bậc. Ánh mắt của bọn hắn nhìn trước mắt Ngọc Môn còn sót lại đám người tình cảnh, không khỏi trên mặt mang sát, dựng râu trừng mắt, hiển nhiên nộ tới cực điểm. Khi thấy Ngọc Linh Lung thời điểm, thần sắc dịu đi một chút, nói ra. Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cái gì Lăng Thiên, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy người tới, tất cả mọi người hướng hành lễ, miệng quát. Bái kiến môn chủ cùng các vị trưởng lão. Trong đó cái kia thánh hoàng cấp bậc cường giả đem sự tình từ đầu đến cuối kỹ càng nói một lần. Nếu không phải Đạm Đài Lăng Thiên cơ duyên xảo hợp từ đây địa lộ qua đồng thời liền xuống bọn hắn, hiện tại vẫn là không phải Ma Long môn cao thủ, mà là bọn hắn. Lão nhân kia là Ngọc Môn môn chủ. Ngọc Quân Trần, ba vị trưởng lão khác theo thứ tự là Ngọc Không Phát Hiện, Ngọc Không Hóa cùng Ngọc Minh Tinh. Tu vi của bọn hắn toàn bộ là thánh đế đỉnh phong cấp bậc, nhưng là lấy môn chủ Ngọc Quân Trần mạnh nhất, bọn hắn không khỏi nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới sự tình lại là cái dạng này. Ngọc Quân Trần trầm giọng nói ra. Cái này Đạm Đài Lăng Thiên đối với chúng ta Ngọc Môn bởi vậy đại ăn, đến lúc đó có cơ hội ngược lại là có thể báo đáp một hai. Về phần Ma Long gia tộc thật sự là thật to gan, nếu không phải chúng ta vì thu thập Vu Tổ gia tộc điều động đại bộ phận thực lực, bọn hắn như thế nào lại làm càn như vậy, xem ra Tử Kim Môn cường độ không đủ nha, đến cho bọn hắn đề tỉnh một câu. Tốt, các ngươi trở về Ngọc Môn đi, có Tam Đại trưởng lão hộ tống cũng không có vấn đề. Nói xong thân ảnh biến mất. Ngọc Không Phát Hiện bọn hắn tự nhiên biết đạo môn chủ là muốn làm gì đi, bọn hắn không nói hai lời xuất lính bản môn những này hậu bối hướng Ngọc Môn đại bản doanh bay đi. Lại nói Lăng Thiên tương Ngọc Linh Lung cứu về sau, cười nói ra. Không nghĩ tới sẽ ở thánh giới bên trong nhanh như vậy gặp ma giới người quen, cũng không phải đến xa già vô địch bọn hắn có hay không tấn cấp đến lúc đó có thể tìm hiểu một phen, đến lúc đó Kỳ Nhi cùng Doanh Doanh nhất định sẽ rất cao hứng. Bị Tạp Khâu cười nói ra. Chuyện này vừa vặn giao cho Nhịp Thiên tình báo tổ đi, xem bọn hắn có thể hay không xét xử thứ gì. Sau đó Bị Tạp Khâu từ bên trong lấy ra một mặt bảo kính. Sau đó ngưng kết liên tiếp pháp quyết, sau đó trong gương xuất hiện một thân ảnh, đối phương nhìn thấy Bị Tạp Khâu thời điểm không khỏi thi lễ một cái. Bị Tạp Khâu không nói nói nhảm, nói ra. Mệnh lệnh tình báo tổ điều tra Tử Kim Môn thành viên, nhìn xem bên trong có hay không xa già vô địch người này, vừa có tình huống lập tức báo cáo. Đối diện người kia thu được lính mệnh về sau, liền đem chuyện này chuyển giao cấp tình báo tổ. Từ khi Nhịp Thiên tình báo tổ thành lập về sau, liền bắt đầu điều tra thánh giới bên trong lớn nhỏ thế lực năng lượng phân chia, cùng thực lực phân tích các loại một loạt sự tình. Nhiệm vụ của lần này vừa vặn để tình báo tổ thành viên hảo hảo rèn luyện một chút chính mình. Tại Kim Ô nhất tộc tụ tập trong thế giới, nơi này hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, lớn bản phận Kim Ô đều đang bế quan tu luyện, cũng chỉ có thực lực cường đại mới có thể để Kim Ô nhất tộc càng thêm cường đại, mà lại thánh giới bên trong vô tận tuế nguyệt, tu luyện cũng có thể đổi một chút thời gian. Lúc này từ Kim Ô tộc một chỗ không gian xuất hiện một cái năng lượng chi môn, biết thông hướng Kim Ô tộc phương pháp thánh giới bên trong người biết không nhiều, mà lại đều là Kim Ô tộc bằng hữu. Hạ Na thân ảnh lói lên, xuất hiện ở cách địa phương này, trao mày trong lòng thế nhưng là phi thường tò mò. Một canh giờ sau, nàng rốt cuộc biết người đến người nào, lại là Lăng Thiên cùng bị tạp khâu, nhưng là Hạ Na rất nhanh liền khiếp sợ nói không ra lời, không khỏi cả lâm nói ra. Các ngươi lại vậy mà tu luyện luyện đến thánh đế rồi. Đây sao, làm sao có thể? Nhìn thấy dạng này đại mỹ nữ giật mình như vậy dáng vẻ, Lăng Thiên cùng bị tạp khâu không thể nín được cười, cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều nha, Lăng Thiên cười nói ra. Không giật mình, có lúc sự thật đã như vậy, ngươi liền tiếp nhận tốt, thật giống như phần thiên, hắn không phải cũng là ngắn thời gian tu luyện tới thánh đế cấp bậc sao. Chúng ta có thể tại ngắn thời gian bên trong đến dạng này cảnh giới cũng không có cái gì thật ly kỳ. Hạ Na ngực kịch liệt phập phồng, đến lúc đó dù sao cũng là thánh đế hậu kỳ cường giả, nhưng là thần sắc vẫn là không dám tin tưởng, nói ra. Các ngươi nhất định có kỳ ngộ gì, bằng không sẽ không phát sinh biến hóa như thế, thánh giới bên trong xác thực rất nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, đối các ngươi là thế nào đến dạng này cảnh giới, nói rõ chi tiết nói. Hiện tại Hạ Na trong lòng thế nhưng là tràn ngập tò mò. Lăng Thiên cười nói ra. Có thể, nhưng là chờ tất cả mọi người đến đông đủ lại nói, chuyện này nói rất dài dòng, cũng không nhất thời vội vã, đối người nhà của ta bọn hắn ở nơi nào dàn xếp. Hạ Na thật sâu nhìn xem Lăng Thiên cuối cùng nói ra. Xin mời đi theo ta đi. Sau đó mang theo bọn hắn hướng thu nạp phương hướng bay đi. Kim Ô nhất tộc nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là bọn hắn sinh hoạt thế giới vô cùng bao la, trên đường đi đến lúc đó gặp không ít cái khác Kim Ô, bọn hắn đều bị Lăng Thiên cùng bị tạp khâu tu vi hiện tại dọa sợ. Thánh đế cấp bậc, đây cũng quá bất khả tư nghị đi, bọn hắn rời đi mới bao dài thời gian nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 978. Cường cường kết. Cảm nhận được phần thiên thức tỉnh, chung quanh Kim Ô hai tổ cũng thức tỉnh, trong mắt của bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, không biết vương đây là thế nào. Hạ nghi ngờ không khỏi mở miệng hỏi. Vương, ngươi thế nào, thế nhưng là trong tu luyện gặp vấn đề gì? Ngươi nói ra đến, chúng ta có lẽ có thể thay ngươi giải đáp một chút. Phần thiên lắc đầu nói ra. Những năm gần đây tu luyện hết thảy bình thường, chính quyết không có tương hỗ xung đột, hết thảy tiến vào chính quy, vừa rồi ta cảm nhận được đại ca cùng bị tạp khâu bọn hắn trở về, mà lại tu vi của bọn hắn tăng trưởng đến một cách không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cho nên kìm lòng không được thức tỉnh. Hạ nghi ngờ không cùng hạ nghi ngờ diệt hai người bọn họ huyên để tương mình toàn bộ tâm tư đặt ở tu luyện phía trên, cho nên cũng không có phát giác được Lăng Thiên bọn hắn trở về, đồng thời phần thiên cùng Lăng Thiên ở giữa liên hệ thế nhưng là trên linh hồn, cho nên Lăng Thiên trở về thời điểm, hắn cái thứ nhất cảm ứng được, thả ra thần thức, biết Lăng Thiên cùng bị tạp khâu đắc xưa đâu bằng nay. Hạ nghi ngờ không cùng hạ nghi ngờ diệt không khỏi tương mình kinh khủng thần thức triển khai. Liền xem như bọn hắn dạng này tâm cảnh cũng bị giật nảy mình. Ngay tại ngũ thải nham tương bên trong phần thiên không khỏi bắt đầu xoay tròn, phần thiên thân thể to lớn bộc phát ra từng đợt chói mắt hào quang bảy màu kinh khủng uy áp bạo phát ra, nguyên lai thân thể to lớn bắt đầu cấp tốc trở nên nhỏ. Kim Ô hai tổ biết phần thiên đã không có tâm tư tu luyện, trên thân hai người ngũ thải quang mang cùng kinh khủng uy áp. Cuối cùng tại ngũ thải nham tương trên không xuất hiện ba đạo thân ảnh, chỉ gặp bọn họ thân ảnh lóe lên liền biến mất. Tại Hạ Na dẫn đường dưới, bọn hắn rốt cuộc đi tới Đông Phương Tính bọn người chỗ ở, nơi này là Kim Ô nhất tộc một cái vắng vẻ sơn cốc, chung quanh bốn bề toàn núi, tương bên ngoài nóng rực hỏa diễm năng lượng ngăn cản không ít, Lại thêm ở chỗ này có một cái kinh khủng kết giới, cho nên ngăn cản sạch những cái kia hỏa diễm năng lượng, toàn bộ trong sơn cốc thánh nguyên chi khí thế nhưng là phi thường nồng đậm. Đông Phương Tính bọn người chính là ở chỗ này tu luyện. Lại nói Lăng Thiên đã ở rời đi hơn 3 vạn năm thời gian, những này thời gian đối với tại bọn hắn tới nói cũng không tính dài, làm Đông Phương Tính bọn người ở tại này nhìn thấy Lăng Thiên cùng bị tạp khâu thời điểm cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, lần này lịch luyện thời gian tựa hồ có chút ngắn nha. Nhưng là đám người rất nhanh liền phát hiện một chút gì thường, bọn hắn cảm nhận được một loại cảm giác áp bách, loại cảm giác này là một loại huyền chi lại huyền cảm ứng, bọn hắn rất nhanh phát giác được Lăng Thiên cùng bị tạp khâu bọn hắn một chút biến hóa, mặc dù bộ dáng không thay đổi gì, nhưng là khí chất của bọn hắn lại trở nên xuất trần, phiêu dật. Hơn nữa còn có một loại sinh không nổi lòng phản kháng cảm giác. Lăng Thiên cười nhìn xem đám người nói ra. Ta trở về, nhiều năm không thấy, tu vi của các ngươi đều tiến bộ. Thuần một sắc thánh địa hậu kỳ, trong đó xa già 2 tỷ muội sắp tấn cấp thánh tướng đỉnh phong, có thể tại mấy vạn năm thời gian bên trong có dạng này tiến bộ, xem ra tất cả mọi người rất cố gắng. Xa già kỳ hồ nghi nhìn xem Lăng Thiên cuối cùng hỏi. Lăng Thiên, trên người của các ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác các ngươi trở nên không đồng dạng? Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Đương nhiên không đồng dạng, ta cùng bị tạp khâu hiện tại đã là thánh đế cấp bậc cường giả. Các ngươi có cảm giác như vậy cũng là nên, đối với lần này trở về thế nhưng là có một phần lễ vật cho các ngươi, cam đoan các ngươi mừng rỡ như điên, ha ha ha. Hiện tại Lăng Thiên các vị thân bằng đã bị Lăng Thiên lời nói thật sâu chấn trụ, thánh đế cấp bậc nha, tu vi như vậy đã tại thánh giới trở thành siêu cấp cao thủ, sau này tại thánh giới có thể tùy ý đi lại, dưới tình huống bình thường là không có người nào trêu chọc thánh đế cấp bậc cao thủ. Lúc này sau lưng Lăng Thiên xuất hiện 3 đạo thân ảnh, Lăng Thiên quay đầu cười nói ra. Hai vị lão tổ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phần Thiên thực lực tiến bộ không ít nha. Phần Thiên cũng không có vội vã đáp lời, mà là tương Lăng Thiên cùng bị tạp khâu trước trước sau sau đánh giá một lần, cuối cùng sợ hãi than nói ra. Thật đúng là thánh đế cấp bậc, các ngươi là thế nào làm được? Liền xem như Hạ Nghi Ngờ không cùng Hạ Nghi Ngờ Diệt hai người đều là hiếu kỳ thêm chấn kinh. Lăng Thiên cười nói ra. Ta có thể đến thánh đế cấp bậc toàn bộ nhờ thiên tầm đậu khấu, nguyên nhân, về phần ta vì cái gì có thể có được thiên tầm đậu khấu, bởi vì ta ở tại thần giới thời điểm liền qua ngũ hành lão tổ, ta đối vu linh nhất tộc có ăn cho nên bọn hắn cho ta một viên chân quý thiên tầm đậu khấu để cho ta tu vi tấn cấp đến thánh đế cấp bậc. Hạ Nghi Ngờ không giật mình nói ra. Thì ra là thế nha. Nguyên lai viên kia thiên tầm đậu khấu bị tiểu tử ngươi đạt được, chập chập chập, kia 5 cái lão tiền bối quả nhiên không phải dễ dàng chết như vậy, nghe nói bọn hắn sắp tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc, chuyện này có phải thật vậy hay không? Lăng Thiên gật đầu nói ra. Đương nhiên là thật, kim mộc thủy hỏa thổ bọn hắn bây giờ đang ở bế quan, chuẩn bị xúc tích năng lượng đột phá thánh tôn cấp bậc, đến lúc đó bọn hắn 5 cái cùng một chỗ tấn cấp, tràng diện kia nhất định phi thường hùng vĩ nha. Hạ Nghi Ngờ không cùng Hạ Nghi Ngờ Diệt hai huynh đệ không khỏi hai mặt nhìn nhau, Hạ Nghi Ngờ Diệt cuối cùng cười khổ nói ra. Bọn hắn khoảng cách một bước cuối cùng đã không xa, chúng ta lúc nào mới có thể đến thánh tôn nha. Lăng Thiên bọn người trầm mặt, bọn hắn tự nhiên biết hai tổ trong lòng chờ mong cùng bất đắc dĩ, nhưng là muốn tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc nói nghe thì dễ nha, nhìn thấy không khí chung quanh lập tức có chút trầm thấp, Thông Thiên không khỏi hỏi. Đại ca, ngươi mới vừa nói chuẩn bị cho chúng ta một phần lễ vật đến cùng là cái gì nha? Lúc này bị tạp khâu vượt lên trước nói ra. Các ngươi muốn có được giống như ta thực lực sao? Đại ca trong tay có một loại cường đại đan dược, gọi là phá đế đan, có thể làm cho tu vi của các ngươi tại ngắn thời gian bên trong tấn cấp đến thánh đế cấp bậc, làm sao phần lễ vật này còn không có trở ngại đi. Nghe được những này tất cả mọi người lại đem ánh mắt của mình tập trung ở Lăng Thiên trên thân, thật giống như không biết hắn như vậy. Lăng Thiên trông thấy đám người ánh mắt, vội vàng giải thích nói. ta đương nhiên không có khủng bố như vậy gãy tay, nhưng là ta sư tôn có nha, tại ta tại thiên tầm đậu khấu trợ giúp dưới đột phá đến thánh đế cấp bậc thời điểm, ta sư tôn tới gặp ta, đồng thời cho ta 1 vạn mai, phá đế đan cùng 20 vạn mai, phá hoàng đan. Để cho ta bồi dưỡng cao thủ tổ kiến thuộc về mình thực lực. Đối, nghịch thiên chính là ta xây dựng thông thiên tiểu tử ngươi nhanh tu luyện tới thánh đế cấp bậc. Ngũ hành tuyệt sát tổ bên trong thổ sát tổ còn ít cái thống lĩnh. Mọi người ở đây đều biết Lăng Thiên Sư Tôn là Hỗn Độn Thánh Tôn, cũng chỉ có cái này được vinh dự thánh giới đệ nhất cường giả người mới có kinh người như vậy thủ bút. Trời ơi, đây phá đế đan cùng phá hoàng đan thật sự là quá nghịch thiên, khủng bố như vậy nội tình. Nói như vậy Lăng Thiên xây dựng nghịch thiên thực lực tổng hợp còn muốn tại Kim Ô tộc phía trên. Nếu là chân chính đấu, nghịch thiên một điểm chỗ tốt đều không chiếm được, bởi vì hạ nghi ngờ không cùng hạ nghi ngờ diệt hai cái này thực lực biến thái lão gia hỏa tại. Nhưng là không hề nghi ngờ có được 1 vạn thánh đế cấp bậc cường giả cùng 20 vạn thánh hoàng cấp bậc cao thủ, nghịch thiên tiềm lực có thể nghĩ, hạ nghi ngờ diệt trong mắt sáng lên, không khỏi cười ha hả, sau đó cao hứng nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Ngươi quả nhiên không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, Lăng Thiên nha, ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta Kim Ô tộc kết minh, đến lúc đó có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, muốn trường tồn tại thánh giới phía trên, mãi mãi cũng là cường giả vi tôn đạo lý, cường cường liên minh, đối với chúng ta đều có chỗ tốt nha. Lăng Thiên cười cười tùy ý nói ra. Đương nhiên có thể. Hắn ít nhiều biết một chút Kim Ô tộc khốn cảnh, cũng biết hạ nghi ngờ diệt ý đồ, tương nhị thiên thực lực cường đại, tạm thời không nói, riêng là cùng Vu Linh nhất tộc kéo lên quan hệ điểm này, Kim Ô nhất tộc liền có thêm một tầng bảo hộ, để nguyên lai muốn nhúng chàm Kim Ô tộc cái khác các thế lực lớn, hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phần thiên tương đây hết thảy nhìn ở trong mắt cảm động nói ra. Đại ca cảm ơn ngươi. Lăng Thiên trùng điệp vỗ phần thiên bả vai, nói ra. Chúng ta là. Hơ em, đã ngươi gọi ta một tiếng đại ca, thêm lời thừa thãi cũng không cần nói. Huyên để hai người nhìn nhau, sau đó cười ha hả. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 979. Trả thù mà đến. Hai người hiện tại chỗ sâu thánh nguyên giới trên bầu trời, Lăng Thiên tùy ý nói ra. Bị tạp khâu, những ngày này, ta phát hiện ngươi luôn luôn xuất thần, có phải là có tâm sự gì hay không nha, nói ra đi. Bị tạp khâu quay đầu, bốn mắt đối mặt, bị tạp khâu trầm giọng nói ra. Ta nghĩ cha mẹ cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào, những năm gần đây ta vẫn luôn rất lo lắng bọn hắn, đến bây giờ cũng không biết bọn hắn chính là sống hay chết, nguyên lai không có thực lực, cho nên loại ý nghĩ này không dám sinh, hiện tại ta đã đến thánh đế cấp bậc, đại ca ta muốn cho ngươi giúp ta một lần. Tương cha mẹ của ta liền ra. Lăng Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là chuyện như vậy nha, đều do mình sơ ý chủ quan, đem chuyện này đều quên hết, gật đầu nói ra. Đương nhiên có thể, đều tại ta không nghĩ dạng này chu đáo. Cuối cùng Lăng Thiên lấy ra một mặt thông tin kính, đối diện xuất hiện bá thiên thân ảnh, nhìn thấy Lăng Thiên tìm hắn, có chút ngoài ý muốn, Lăng Thiên nói ra. Điều tra tạp lạp thánh thú nhất tộc thực lực tổng hợp, dùng tốc độ nhanh nhất. Rút ra 1000 tên thánh đế cấp bậc cường giả, đồng thời để kim sát tổ cùng một sát tổ cao thủ tùy theo chờ lệnh. Bá thiên trên mặt không khỏi hưng phấn nói ra. Lão đại, xin yên tâm, ngươi liền đợi đến tin tức tốt đi. Nói xong chặt đứt liên hệ, sau đó nở nụ cười, giống to. Truyền lệnh tình báo tổ, tương tạp lạp thánh thú nhất tộc thực lực tổng hợp điều tra một lần, càng kỹ càng càng tốt, đồng thời đem mặt khác tam đại thống lĩnh mời đi theo. Sau đó ở một bên hai thân ảnh biến mất. Ngắn ngủi 10 ngày thời gian, Lăng Thiên liền nhận được tạp lạp thánh thú nhất tộc tình huống cặn kẽ, Nguyên lai tạp lạp thánh thú nhất tộc đều là cao cấp thánh thú, tại thánh giới bên trong cũng coi là có chút danh tiếng, toàn bộ chủng tộc tổng số tại hơn 30 vạn, trong đó thánh đế cấp bậc cường giả liền có hơn 200 tên, thánh hoàng cấp bậc cường giả có 3.000 tên, thánh vương cấp bậc cao thủ 4 vạn tên, còn có cái khác cấp bậc hơn 30 vạn tên tạp lạp thánh thú. Tại thánh giới bên trong thực lực như vậy đã coi như là cao cấp thế lực. Lăng Thiên nhìn xem mình đạt được tư liệu, lâm vào trầm tư, từ cho hắn trên tư liệu đến xem, mình vận dụng 1.000 tên thánh đế sơ kỳ cao thủ cùng 8 vạn tên thánh hoàng cấp bậc cường giả, đã có thể nói có thể cùng tạp lạp thánh thú nhất tộc có liều mạng, nhưng là còn ít cao thủ chân chính áp trận, tối thiểu cần một chút thánh đế hậu kỳ, đỉnh phong cấp bậc cường giả, cho nên hắn tương chú ý đặt ở kim ô nhất tộc. Hắn không chỉ có riêng muốn tương bị tạp khâu phụ mẫu cứu ra, đồng thời hy vọng hắn có thể cầm quyền, dù sao tạp lạp thánh thú nhất tộc thực lực hay là rất không sai. Thế là Lăng Thiên dùng linh hồn cùng Hạ Thị Huyên để hai người bắt đầu trò chuyện, cuối cùng tương Hạ nghi ngờ không thỉnh động, đồng thời còn tại kim ô tộc chọn lựa ra 100 tên thánh đế hậu kỳ cấp bậc cường giả, cuối cùng ba đạo thân ảnh từ kim ô tộc biến mất. Bọn hắn chính là Lăng Thiên, bị tạp khâu cùng Hạ nghi ngờ không, trong đó kim ô tộc những cao thủ kia toàn bộ tại Hạ nghi ngờ không trong thế giới. 5 năm sau, Lăng Thiên bọn hắn đi vào Nghịch Thiên tổng bộ, đích thân mắt thấy biết đến nơi này thực lực mạnh mẽ về sau, để Hạ nghi ngờ không khiếp sợ không thôi. Cuối cùng Lăng Thiên tương đã sớm chuẩn bị xong các vị cao thủ thu vào thánh nguyên giới rời đi. Lần này rời đi về sau, tùy hành nhân số từ lúc đầu 3 người biến thành 5 người, nhiều Bá Thiên cùng Tiêu Thiên 2 người, bọn hắn đều là đỉnh cấp thánh thú, trong máu hiếu chiến thị sát, trải qua những năm gần đây không ngừng tu luyện, rốt cuộc thu được thực lực mạnh mẽ, lần này xuất hành bọn hắn chính là để chiến đấu. Lăng Thiên cũng biết lần này sự tình nhất định sẽ xảy ra chiến đấu. Về phần cứu bị tạp khâu cha mẹ sự tình, thực lực cường đại nhất Hạ nghi ngờ không là thích hợp nhất. Một đoàn người rốt cuộc đi về phía trước, 10 năm thời gian rốt cuộc đạt tới tạp lạp thánh thú nhất tộc chỗ xa xôi thánh vực. Cái này thánh vực mặc dù xa xôi nhưng lại rất giàu tha, thánh nguyên chi khí không chỉ có sung túc mà lại đồ tốt nhiều vô số kể, nhưng là cũng trêu chọc không ít địch nhân thăm dò. Những năm gần đây tạp lạp thánh thú nhất tộc có thể nói gặp phải một cái cử đại nguy cơ, có bao nhiêu phe thế lực tạo thành liên minh, muốn để tạp lạp thánh thú nhất tộc đem bọn hắn chỗ thánh vực nhường lại một nửa cho bọn hắn, nếu không bọn hắn liền bắt đầu giao chiến. Những năm gần đây tạp lạp thánh thú nhất tộc thù hận không ngừng, trải qua không ngừng tiêu hao, thực lực so với ban đầu yếu đi không ít, trước mắt xu thế có đối bọn hắn phi thường bất lợi. Hiện tại tạp lạp thánh thú nhất tộc tộc trưởng thẻ cử tư cũng chính là bị tạp khâu thúc phủ đã không có năm đó như thế trương dương ương ngạnh. Hiện tại tạp lạp thánh thú nhất tộc rơi xuống như bây giờ hoàn cảnh đều là hắn một tay tạo thành, nhưng là bởi vì hắn lòng tham, đắc tội quá nhiều thế lực, dẫn đến hiện tại tạp lạp thánh thú nhất tộc muốn gặp phải diệt tộc nguy cơ. Nếu không phải tạp lạp thánh thú nhất tộc bên trong hơn 200 tên thánh đế cấp bậc cường giả đưa đến uy hiếp tác dụng, trong liên minh thế lực đã sớm xuất động liền bọn hắn diệt sát, nhưng là cuối cùng bọn hắn cũng là nguyên khí đại thương, cho nên đối với việc này liên minh trong lúc nhất thời cũng là khó mà làm quyết định. Đạo này cấp hiện tại tạp lạp thánh thú nhóm mang đến cơ hội thở dốc. Ngày này thẻ cử tư tại mình trong đình viện yên lặng nhìn trước mắt bồn hoa, nhưng trong lòng nghĩ đến sự tình, hắn hiện tại rốt cuộc có chút minh bạch vì cái gì phụ thân của mình năm đó không có tương tộc trưởng chi vị truyền cho hắn rồi. Trong tay hắn tạp lạp thánh thú nhất tộc nhất định sẽ diệt vong, nhưng là tại đệ đệ của hắn trong tay bản tộc mặc dù không đến mức cường đại đến mức nào, nhưng lại có thể kéo dài tiếp. Hiện tại thẻ cử tư lúc không có chuyện gì làm đều đang nghĩ mình năm đó thật làm sai sao. Cuối cùng thẻ cử tư tương trong lòng nỗi lòng thu liếm, trong đầu xuất hiện một đạo xinh đẹp thân ảnh, nhẹ giọng nói ra. Rồi, năm đó ngươi nếu là lựa chọn ta, những năm này ta cũng không trở về mệt mỏi như vậy. Là hẳn là đi xem một chút ngươi. Đang lúc thẻ cự tư chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, cảm nhận được có 5 tên cao thủ ngay tại hướng nơi này cực tốc chạy đến. Tạp lạp thánh thú nhất tộc tất cả thánh đế cấp bậc cường giả toàn bộ kinh động đến, bọn hắn không ngừng xuất hiện trên không trung, chờ đợi lấy người tới, đồng thời toàn bộ tạp lạp nhất tộc toàn bộ cảnh giác lên, một vẻ khẩn trương bầu không khí bắt đầu truyền bá. Rốt cuộc Lăng Thiên bọn người xuất hiện tại thẻ cự tư trước người cách đó không xa. Đối với những này đột nhiên đến thăm cường giả, thẻ cự tư đầu tiên đem ánh mắt của mình đỉnh lấy hạ nghi ngờ không. Hắn cảm nhận được lấy mình thánh đế đỉnh phong cấp bậc thực lực căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Đây là một loại trực giác. Cho nên hắn không dám tùy tiện làm việc. Hiện tại tạp lạp thánh thú nhất tộc đã là thời buổi rối loạn, hay là không gây thù hằn tốt. Sau đó ánh mắt của hắn từ Lăng Thiên đám người trên mặt đảo qua, cuối cùng đột nhiên dừng lại tại bị tạp khâu trên thân, lấy hắn kinh người nhãn lực tự nhiên nhìn ra đối phương bản thể là cái gì rồi. Tạp lạp thánh thú, mà lại bị tạp khâu cùng hắn có chút tương tự, nhất là bọn hắn bốn mắt đụng vào nhau thời điểm không khỏi có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Thẻ cự tư tâm tình bây giờ có thể nói dùng kinh đào hải lãng để hình dung, trong lòng của hắn đã khẳng định bị tạp khâu thân phận. Tại thẻ cự tư sau lưng những cái kia thánh đế nhóm cũng là ngạc nhiên nhìn xem bị tạp khâu, trong lòng bọn họ ẩn ẩn đoán được thứ gì. Lúc này thẻ cự tư thu liếm trong lòng tương trong lòng mình ba động cưỡng ép thu liếm, hỏi. Các ngươi là đi vào ta tạp lạp thánh thú nhất tộc có gì chỉ giáo? Lúc này bị tạp khâu đi lên trước, sau đó thân thể của hắn bộc phát ra sáng chói kim quang, sau đó từ hình người biến thành bản thể tạp lạp thánh thú, từ bị tạp khâu trên thân bộc phát ra từng đợt kinh khủng uy áp, ẩn chứa trong đó bá đạo vương giả khí khái, để các vị tạp lạp thánh thú nhóm trong lòng chấn kinh, đã quyết định ánh mắt của bọn hắn không tốn, đối phương chính là có vương giả huyết mạch tạp lạp thánh thú. Bị tạp khâu trầm mặt, lạnh giọng nói ra, ta lần này đến chính là muốn cứu ra cha mẹ, đồng thời giữa chúng ta thù hận cũng hẳn là hiểu rõ,